và các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Nguồn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 8 của bộ truyện Xuyên Không Cổ Đại, Xuyên Không Trong Vương Gia Kho Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Nếu các bạn thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 8. Vân Hiểu Tình đã từng đấu với Tiêu Quân Hạo nhiều lần, tự nhận mặt tốt mặt xấu của mình gần như bị Tiêu Quân Hạo nhìn thấy hết, thế là đang dứt khoát không giấu giếm nữa. Ta chỉ muốn lợi dụng cái miệng của hắn ta để dấy lên lời oán thán của dân chúng, ai ngờ hắn ta lại đần như thế cơ chứ. Tạm dừng một lúc, nàng lại hỏi, rốt cuộc hắn ta là ai vậy? Người bình thường không thể dạy ra một vị đại phu như thế này được. Tiêu Quân Hạo im lặng một lát rồi trả lời, tổ phụ và phụ thân của hắn đều là ngự sử. Vân Hiệu Tình nghe nói ngự sử đại phu đều cao ngạo khí khái, nghe nói tiền triều còn từng có ngự sử đánh nhau với đại triều điện, thậm chí có cả chuyện đuổi đánh hoàng tử. Nàng lập tức hiểu, hóa ra nguồn gốc là gia truyền, tính tình của hắn vẫn nên là một ngự sử điện hơn. Tính nóng như lửa, bên vực lẽ phải, quả thật không nên làm việc trong viện thái y nhẹ nhàng kia, mặc dù y thuật của hắn cũng rất tốt. Tiêu Quân Hạo yên lặng một lúc. Tổ phụ và phụ thân, cả thúc phụ của hắn đều quá chính trực, cũng đã lần lượt qua đời. Đến đời hắn, hắn đã làm nam nhân duy nhất của Diệp gia. Vân Hiểu Tình hơi cao mày, chẳng lẽ là một gia đình trung nghĩa? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, sau đó nói tiếp, hắn ta muốn kế thừa nghiệp cha, nhưng mà hắn học hành không giỏi, 3 lần thi cử đều không đổ, đương nhiên không thể vào triều làm quan, thì rất dĩ nhiên không thể làm ngự sử. Vân Hiểu Tình cảm thấy những lời khuyên của mình cứ như cho chó ăn. Khoe miệng của nàng khẽ giật, vậy rốt cuộc hắn chính nghĩa lẫm liệt như thế để dựa vào đâu? Chắc có lẽ dựa vào sự dũng cảm của bản thân hắn. Không biết một làn gió thu lạnh lạnh thổi đến từ đâu, Vân Hiểu Tình bỗng dưng thấy lạnh, lại cười gượng nói, câu chuyện cười này thật quá lạnh. Khóe môi của Tiêu Quân Hạo hơi cong lên, bầu không khí giữa hai người hiếm kỳ dịu xuống, trông có vẻ không quá giằng co. Ngõ nhỏ chật hẹp, hai người đứng đầy khó tránh khỏi dựa vào nhau, họ gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Vân Hiểu Tình tự dưng thấy hơi mất tự nhiên, muốn lùi lại một bước, vừa lúc này mới nhận ra Tiêu Quân Hạo còn nắm cổ tay của mình, nàng càng mất tự nhiên hơn nữa. Người và Diệp đại phu, lời còn chưa nói hết, nàng đã nghe thấy Tiêu Quân Hạo hỏi, người hạ độc phụ lục hoàng tử bằng loại độc gì thế? Vân Hiểu Tình rất kinh ngạc, lục hoàng tử còn chưa tìm tới cửa, vậy mà Tiêu Quân Hạo lại thần thông quảng đại, biết cái chuyện nàng đã hạ độc sao? Nàng hơi hiếp mắt, lẽ nào Tiêu Quân Hạo cài gián điệp bên cạnh nàng? Ngọc, không đúng, Ngọc Trần không biết nàng bỏ thuốc cho người của lục hoàng tử. Thấy nàng chẳng nói gì cả, Tiêu Quân Hạo cho rằng nàng thừa nhận, lại không ngờ nàng cãi gan đến mức này, thế là không khỏi nổi giận, đành nhau nói, ta đã nói với người rồi, đại tướng quân không ở trong phủ, bảo người bớt gây chuyện lại. Hắn vừa nói ra lời này, bầu không khí có phần hoài hòa ban nãy lập tức tan vỡ. Một tia sắc bén xẹt qua trong mắt của Vân Hiểu Tinh, nàng buông tay lên, kẹp một cây chằm bạc trên đầu ngón tay rồi đâm ra. Động tác của nàng quá nhanh, Tiêu Quân Hạo còn chưa kịp phản ứng đã thấy tay bủn rủn, chằm bạc đâm vào cổ tay hắn, hắn tạ mất kiểm soát tự thả lỏng. Vân theo đó rút cổ tay ra, soi soi cổ tay lạnh lùng đáp, có oán báo oán, có thù báo thù, lục hoàng tử sinh đến chết người, ta không báo thù thì chẳng lẽ để cho người nhà của đứa bé đi báo thù chắc? Tiêu Quân Hạo chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình trống rỗng, bỗng dưng thấy không quen, hắn hạ giọng, ta đã tố giác hắn ta lên bệ hạ cũng đã khiển trách hắn ta. Chỉ khiển trách thôi là xong sao? Hắn ta được yên ổn ở trong phủ của mình, tiếp tục ăn ngon uống sai, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Thế còn người của Hạ Bát Lý, nhà cửa tàn nát, người thì bị thương, ngay cả đại phụ cũng không mời nổi, đây chính là công bằng sao? Tiêu Quân Hạo nhìn cô gái có đôi mắt sáng ngời ấy, chỉ cảm thấy nàng tự như một ngọn lửa sáng chói đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi còn muốn sống nữa sao? Chẳng lẽ bắt hắn đi xin lỗi sao? Dù sao hắn ta cũng là hoàng tử, hoàng tử phạm pháp cùng tội với dân thường. Tiêu Quân Hạo chưa bao giờ nghe nói lời đại nghịch bất đạo như thế này, thế là cả người hắn cả kinh đến mức mặt mày biến sắc. Vân Hiểu Tinh, người biết mình đang nói gì không? Là ta biết, Nhưng mà ta cũng biết, ở thế giới này, ta không thể tìm bất cứ luận cứ nào để phản bác, đến cả bệ hạ cũng không thể cho Tiêu Quân mình một bài học thích đáng. Nếu đã như thế, ta sẽ dùng cách của mình để dạy cho hắn ta một bài học. Hạo im lặng một chút, cảm thấy bản thân không phản bác được, hồi lâu mới hạ giọng bảo. Hắn ta phạm tội sẽ có pháp luật xử phạt hắn ta, ngươi không được tự ý can thiệp. Vân Hiểu Tình cười khẽ một tiếng, không nói gì cả. Tiêu Quân Hào cũng biết mình không thuyết phục được Vân Hiểu Tình, hắn im lặng một lúc rồi vẫn nói. Chuyện này ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Ngươi đã biết khuyên Việt Cẩn thì cũng nên biết, đằng sau ngươi còn có Vân gia. Nhưng Vân Hiểu Tình lại bật cười. Nếu cha ta mà biết, ta mặc kệ, chắc chắn ông ấy sẽ nổi giận đuổi ta ra khỏi nhà luôn. Nàng vẫn rất tự tin vào tam quan của cha mình. Tiêu Quân Hạo nhìn nụ cười tự tin của Vân Hiểu Tinh, bỗng dưng trong lòng trào dâng cảm xúc phức tạp và khó hiểu. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, sau đó quay người đi ra ngoài. Vân Hiểu Tinh phát hiện ra nàng và Tiêu Quân Hạo thật xung khắc với nhau. Lần nào hai người cũng chia tay trong không vui. Ấy thế mà, kinh thành lại không đủ lớn, lần nào cũng gặp mặt. Nàng lắc đầu, cũng ra khỏi ngõ nhỏ. Không biết Tiêu Quân Hạo đã đi đâu, nhưng Vô Tùng và Ngọc Trần đang đứng ở ngoài, thấy nàng đi ra, hắn lập tức kính cẩn hành lễ. Vân đại tiểu thư. Mặc dù dạo này Ngọc Trần đã to gan hơn trước, nhưng tiếc là gan chuột bẩm sinh, lúc ở cạnh Vô Tùng, nàng ấy còn chẳng dám thở mạnh nữa là. Vất vả lắm mới thấy Vân Hiểu Tình, nàng ấy cứ như gặp được người thân, rưng rưng nước mắt mà nhào qua. Tiểu thư. Đến mức Vân Hiểu Tình vừa phải kinh ngạc, vừa cảnh giác nhìn về phía Vô Tùng. Chủ nhân của hắn ta đã đi rồi, hắn ta còn ở nơi đây để làm gì? Hắn ta thích nha hoàn thanh tú của nhà nàng thật sao? Vô Tùng nghẹn tức ở ngực không xả ra được, cuối cùng hắn ta cũng hiểu được phần nào tâm trạng của chủ nhân nhà mình khi bị chọc tức đến mức tức điện phải bỏ đi. Hắn ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, cứng ngắc nói với Vân Hiểu Tình. Chủ nhân sẽ ta đi theo người. Dù sao cũng có đảm bảo liệu bên Lục hoàng tử có giở trò gì nữa không, nhưng người yên tâm, ta sẽ ẩn nấp, chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến danh tiết của người. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta bổ sung một câu, đây là lời dặn của chủ nhân. Vân Hiệu Tình không nhìn được, nhìn về hướng Tiêu Quân Hạo rời đi. Nàng biết Tiêu Quân Hạo là một người kỹ tính, chẳng qua không ngờ đã có một ngày sự kỹ tính của hắn sẽ áp dụng với nàng, cảm giác hơi lạ lạ. Đôi mắt xinh đẹp của Vân Hiểu Tình hơi hiếp lại, nàng nhanh chóng đưa ra quyết định. Ngươi có thể ở lại, nhưng nếu không có mệnh lệnh của ta, ngươi không được xuất hiện, có biết chưa? Vô Tùng nghiêm túc đáp lời, thoáng cái đã biến mất dạng, cũng không biết hắn ta đã ẩn nấp vào đâu. Ngọc Trần sờ sệt, nhìn về hướng Vô Tùng biến mất, nhỏ giọng hỏi Vân Hiểu Tình. Tiểu thư à, cho hắn ta đi theo thật ạ. Khi không đã có một người tới để bổ sung thêm vũ lực cho chúng ta, không nhận thì phí lắm đấy. Vân Hiểu Tình cười tủm tỉm trả lời. Ngọc Trần chớp chớp mắt nhìn Vân Hiểu Tình. Vô Tùng là thuộc hạ tâm phúc của bác hoàng tử. Tiểu thư và bác hoàng tử đối đầu nhau đã lâu, nay lại đồng ý cho Vô Tùng đi theo, phải chăng có nghĩa tiểu thư không còn ghét bác hoàng tử nữa không? Ngọc Trần lại chớp mắt thêm mấy cái, lặng lẽ nuốt những lời này xuống bụng. Tiểu thư à, bây giờ chúng ta quay trở lại Hạ Bác Lý sao ạ? Vân Hiểu Tình nhìn lên trời. Giai ý đang ở đấy, chúng ta không đi nữa. Nàng ta đã muốn được vẻ vang, tất nhiên sẽ giải quyết thỏa đáng chuyện này. Chúng ta trở về nhà thôi. Vì chuyện này, đầu tiên Tiêu Quân mình bị hoàng đế khiển trách. Hiện tại hậu viện trở nên hỗn loạn. Với tính tình nham hiểm của hắn ta, rất có thể hắn ta sẽ đánh úp tới bất cứ lúc nào. Nàng vẫn nên tránh xa Hạ Bác Lý thì tốt hơn, kẻo làm liên lụy đến bọn họ. Dẫu sao hoàng quyền vẫn là hoàng quyền, dân thường không thể dày vào cuộc tranh đấu này. Vân Hiểu Tình dẫn Ngọc Trần trở về phủ tướng quân, gọi quản sự phụ trách Lục thị tới hỏi. Quả nhiên vào gần đây phủ Lục hoàng tử đã nhốn nháo cả lên, đại phu vào như nước chảy, nhưng không thấy một ai bước ra ngoài. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy, độc giờ nàng hạ, người khác muốn giải làm sao dễ dàng như vậy. Quản sự tiếp tục đi giám thị. Ngọc Trần nhìn Vân Hiểu Tình chằm chằm một lúc mới hiểu ra. Tiểu thư à, người hạ độc bọn họ sao? Hạ độc khi nào vậy? Sao nô tỳ lại không biết? Quá lợi hại đi. Ngọc Trần sùng bái nhìn tiểu thư nhà mình, bản lĩnh của tiểu thư càng ngày càng cao siêu. Vân Hiểu Tình cười khẽ, hai ngày trước mặt người mà ngươi không phát hiện sao? Ngọc Trần ngơ ngác, vắt hết óc nghĩ ngợi một hồi rồi vỗ tay nói, là mũi tên người bắn ra ở Hạ Bác Lý, trên mũi tên đấy có độc sao? Vân Hiểu Tình hài lòng vỗ đầu nàng ấy, vẫn chưa quá ngốc. Với sát sức chính xác của nàng, muốn lấy mạng người khác quả thật dễ như trở bàn tay. Chẳng qua nàng không muốn giết người, càng muốn hắn ta mang những thứ đó trở về. Đó là một loại độc mà nàng nghiên cứu ra trong lúc rảnh rỗi. Sức sát thương không mạnh nhưng rất dễ lây lan, chỉ cần có tiếp xúc sẽ bị nhiễm. Phụ lục hoàng tử chắc hiện tại đã vô cùng rối loạn. Nàng cười khẽ, sau đó sai người tiếp tục theo dõi, lại nghe người gác cổng vội vàng bẩm báo: "Tiểu thư, lục hoàng tử điện hạ cầu kiến, nói là muốn gặp người." Ngọc Trần thầm chột dạ, không thể không nhìn sang Vân Hiểu Tình. "Tiểu thư, phải làm sao bây giờ?" "Nạn nhân đã tìm tới tận nhà, làm sao mới ổn thỏa đây?" Vân Hiểu Tình cũng hơi ngạc nhiên. Tiêu Quân Minh lòng dạ nham hiểm, nàng cứ tưởng hắn ta sẽ lén tới tìm nàng, không ngờ giờ lại khua chiên gõ mõ đến tìm nàng. Hắn ta đến làm lớn chuyện này đến mức thế ạ? Ánh mắt của nàng trở nên tối sầm. "Mời lục điện hạ đến sảnh vụ, bảo là bên ta có chút chuyện, xin hắn đợi ta một lúc." Quản sự do dự một lúc, ngập ngừng mãi mới dám nói. Vân Hiểu Tình này nhìn qua: "Có chuyện gì cứ nói thẳng." Ban nãy không biết là ai mở miệng nhanh nhảu bẩm báo với đại phu nhân, lúc ta đến đã thấy đại phu nhân đi về phía tiền sảnh. Đại quản sự cũng không ngăn được, chỉ có thể sai người nhanh chóng vào bẩm báo với người. "Bà ta đi để làm gì?" Vân Hiểu Tình nghĩ ngợi, lập tức quay đầu sang hạ lệnh cho Ngọc Trân: "Đi chuẩn bị ngựa cho ta, ta muốn con ngựa tốt nhất trong phủ." Ngọc Trân lại ngay ra: "Tiểu thư à, ngươi định làm gì thế?" "Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến." Tiêu Quân Minh xông thẳng vào nhà, bởi vì cha ta không có nhà, ba nữ nhân đó vốn chẳng ưa ta, khó đảm bảo bọn họ sẽ không lấy cớ này để dẫn sang chuyện khác, như vậy chắc chắn ta sẽ chịu thiệt. Vân Hiểu Tình nhanh chóng thay quần áo thích hợp để cưỡi ngựa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, mà của Lục thị đã đến truyền lời. Bà ta là mà được Lục gia gửi đến lần này, chưa được chứng kiến thủ đoạn của Vân Hiểu Tình, theo bản năng tỏ thái độ cung kính nhưng không mất đi về kiêu căng. "Đại tiểu thư, phu nhân mời người qua đấy." Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên sắc lẹm, nàng không chút khách sáo đạp bà ta một phát, khiến bà ta ngửa mặt lên trời cao rồi lại ngã ra sau bể đầu chảy máu. Nàng cười khẩy: "Ta là gia chủ của căn nhà này, còn ngươi là ai hả, lại dám ăn nói kiểu đối với ta? Lôi bà ta xuống, điều tra cho kỹ vào, ta muốn xem bà ta dựa vào thế của ai." Mọi người không dám nhiều lời, lập tức kéo mà đi xuống. Lục thị ở tiền sảnh nghe mà bị trừng phạt, nhìn lục hoàng tử nghiêm nghị oai phong ở trước mặt mình, suýt nữa không giữ được nụ cười trên mặt, gượng gạo nói: "Mời điện hạ dùng trà." Sắc mặt của Tiêu Quân Mình trở nên u ám. "Không biết khi nào Vân đại tiểu thư mới đến?" Lục thị sầm mặt, nháy mắt ra hiệu cho người bên cạnh rồi mỉm cười đáp: "Không biết, điện hạ tới tìm con bé rốt cuộc là có chuyện gì?" Tiêu Quân Mình nhìn chằm chằm Lục thị, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. "Mấy ngày trước người trong phủ tạ phát sinh xung đột với Vân đại tiểu thư, đến lúc trở về phủ thì trúng độc, hiện tại loại độc đó lây lan gây tai vạ cho không ít người. Ta nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có cách mời Vân đại tiểu thư đến giải độc giúp." Lục thị hít vào một hơi, bà ta biết Tiêu Quân Mình đến với mục đích không tốt lành, nhưng không ngờ lại vì chuyện này. "Mạo, bảo Hiểu Tình đến đây." Một nô tỳ vội vàng đi vào nói vào tai Lục thị hai câu, mặt bà ta liền biến sắc. "Hiện tại nàng ta ra ngoài để làm gì nữa, còn không mau ngăn nàng ta lại." Mắt của Tiêu Quân Mình sáng rực lên, hắn ta lập tức đi ra ngoài. Quả nhiên thấy Vân Hiểu Tình sắp đi đến cổng chính, hắn sầm mặt lại, thoáng cái đã chắn trước mặt của Vân Hiểu Tình, lạnh giọng hỏi: "Ta vẫn còn trong phủ đợi đại tiểu thư đi giải độc cơ mà, đại tiểu thư đi đâu đây này?" Vân Hiểu Tình dừng lại, tỏ ra vô tội không biết gì cả. "Điện hạ đang nói đùa với ta sao, giải độc gì cơ?" Lục thị cũng nhanh chóng chạy lại: "Vân Hiểu Tình, ngươi gây tai họa lớn như vậy còn không mạo đi giải độc đi, Vân gia chúng ta không chứa nổi thứ nghiệt chướng giết người bừa bãi như người đâu." Trong mắt Vân Hiểu Tình có tia sắc bén vụt qua. Nàng biết Lục thị ngu xuẩn, nhưng không biết bà ta ngu xuẩn đến mức này. Chẳng lẽ bà ta không biết hôm nay chỉ cần Tiêu Quân Mình có được bằng chứng nàng hạ độc nơi đây, đừng nói là nàng, ngay cả Vân gia cũng sẽ không thoát được trách nhiệm. Tiêu Quân Mình nhìn chòng chọc vào Vân Hiểu Tình, nói với giọng lạnh lùng: "Vân đại tiểu thư, lệnh phu nhân đã nói như thế, cô đi theo ta đi." Từ đầu Vân Hiểu Tình đã không thừa nhận, hiện tại càng không thể thừa nhận. Ánh mắt vừa chớp động, nàng đã tỏ vẻ như chịu uất ức, rừng rừng như muốn khóc. "Đại phu nhân." con coi người như mẫu thân của mình, sao người có thể vu oan cho con, đổ tội lung tung lên trên đầu con thế này? Con hoàn toàn không biết hai người đang nói chuyện gì cả. Ta thật sự không nhận nổi tiếng mẫu thân của loài người độc ác như ngươi. Lục thị lạnh lùng đáp, nếu thật sự không liên quan tới ngươi, tại sao điện hạ lại đến tìm ngươi? Ngươi còn không mạo đi theo điện hạ, kéo chút lấy phiền phức lớn hơn nữa. Vân Hiểu Tình nhìn Lục thị tỏ ra lạnh lùng, nói năng hùng hồ, rất muốn cắt đầu bà ta ra xem, để xem trong não bà ta chứa bao nhiêu nước mà lại ngu xuẩn đến mức này. Vân đại tiểu thư, xin mời. Tiêu Quân Minh kiêu ngạo nhìn Vân Hiểu Tình, mấy tên hộ vệ lập tức đứng ra làm như bảo vệ Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình lập tức sụ mặt, giả vờ như chấp nhận số phận. Tiêu Quân Minh lại cười khẩy, dù có kiêu căng thế nào, dù có được thái hậu yêu thương đến đâu đi chăng nữa, một khi thiếu chỗ dựa cũng chỉ là một cô gái bình thường. Dưới sự cưỡng chế của hộ vệ, Vân Hiểu Tình chậm rãi đi tới trước, nhanh chóng đầu não. Đánh thì không đánh lại, chạy cũng chẳng chạy được, chẳng lẽ phải đi tới Vũ Lục hoàng tử sao? Đến lúc đó nàng nên giải độc hay không nên giải độc đây, làm thế nào cũng không nói rõ được. Ngoài cổng bỗng có tiếng ồn ào, nàng ngước mắt nhìn qua thì thấy xe của Vân Gia Ý đổ ngoài cổng. Nàng ta vội vàng xuống ngựa, rõ ràng vừa nhận được tin. Nàng ta liếc nhìn Tiêu Quân Minh và Lục thị đi sát đằng sau, ánh mắt chợt lóe lên, lập tức chạy vội ra ngoài, vừa chạy vừa la lên, muội muội, muội giúp ta với, ta oan thật mà. Vân Hiểu Tình vừa nói vừa kéo tay Vân Gia Ý thật mạnh, kéo nàng ta lại đây, coi Vân Gia Ý như một búi thịt mà đẩy nàng ta về phía Lục thị. Sau đó nàng xoay người chạy lướt qua xe ngựa, một con tuấn mã trắng như tuyết lao ra từ trong ngõ chạy về phía nàng. Ngọc Trần vội la lên, tiểu thư. Vân Hiểu Tình lập tức kỳ chặt dây cương, nhảy vọt lên lưng ngựa, nói về phía Ngọc Trần, chờ ta quay về phủ. Vâng ạ. Ngọc Trần lập tức tiến vào trong con ngõ nhỏ. Vân Hiểu Tình bỗng vùng roi ngựa lao ra ngoài như mũi tên. Trong quá trình bỏ chạy, nàng vẫn bớt thời gian để quay đầu nhìn, phát hiện Vân Gia Ý đã ở trong vòng tay của Tiêu Quân Minh. Chuyện gì vậy? Rõ ràng nàng đẩy Vân Gia Ý về phía Lục thị cơ mà. Sau Bạch Liên Hoa, Vân Gia Ý đã nhào vào trong lòng của Tiêu Quân Minh. Nàng ta đang cố ý hay cố tình vậy? Vân Hiểu Tình không kịp nghĩ nhiều, bỗng thúc vào bụng ngựa. Đi. Sau khi luống cuống đỡ Vân Gia Ý trong vòng tay mình dậy rồi xông ra ngoài, Tiêu Quân Minh chỉ thấy bóng dáng ở phía xa, lập tức giận tái mặt. Còn đứng ngay ra đấy để làm gì? Ô, đuổi theo cho ta. Mấy tên hộ vệ lập tức đuổi theo. Tiêu Quân Minh đang định quay người lên ngựa, đang nghe thấy có người cuống quýt gọi mình phía sau. Điện hạ. Giọng nói rất nhẹ nhàng, rõ ràng chính là nhị tiểu thư của Vân gia. Hắn ta đành nén giận, nghiêm cương, quay đầu nhìn, giọng điệu hơi lạnh nhạt. Nhị tiểu thư, còn có việc gì ạ? Lúc nãy, nàng ta không ngã, hắn ta đã không để mặc cho Vân Hiểu Tình chạy thoát. Chẳng biết có phải hai tỷ muội đã thông đồng với nhau không? Vân Gia Ý rất nhạy bén, đương nhiên cũng biết suy nghĩ của Tiêu Quân Minh. Nàng ta khẽ mím môi, rảo bước tới, khẽ nói một câu bằng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy. Tiêu Quân Minh run khẽ, bình tĩnh rồi nhìn Vân Gia Ý. Cuối cùng nhìn thấy vẻ thầm mến từ gò má ửng hồng và đôi mắt mong chờ của nàng ta. Hắn ta khẽ đảo mắt, chăm chú nhìn nàng ta. Đa tạ nhị tiểu thư đã nhắc nhở. Lúc nãy, tiểu thư có bị thương không? Vân Gia Ý đỏ mặt lắc đầu, lùi lại một bước. Điện hạ còn việc quan trọng, ta không làm lỡ thời gian của điện hạ. Tiêu Quân Minh nhìn chằm chằm vào Vân Gia Ý, trong mắt xuất hiện ý cười. Đà tạ. Hắn ta đá vào buồng ngựa, lao ra ngoài như một mũi tên. Vân Gia Ý nhìn bóng lưng đã đi xa của hắn ta, vô thức bóp cánh tay mình. Lúc nãy, hắn ta đỡ vào cánh tay nàng, ôm nàng ta. Mặt nàng ta bỗng nóng bừng, không sao kìm được sự ngượng ngùng. Không ai hiểu con gái bằng mẹ. Lục thị nhìn nét mặt của Vân Gia Ý, vừa vui mừng lại vừa sợ. Ý nhi, chẳng lẽ con thầm mến lại là... Vân Gia Ý rời mắt, ngượng ngùng gật đầu. Được, khi nào cha con về, mẹ sẽ tìm cách bảo cha con tìm hiểu xem ý kiến bệ hạ như thế nào. Tuy hiện tại Lục hoàng tử đã có mấy trắc vị, nhưng vẫn chưa chọn được hoàng tử phi, với thân phận của nhà chúng ta cũng xem như xứng với ngài ấy. Lục thị nhớ tới chuyện gì đó, tức giận nói. Nhưng cũng do Vân Hiểu Tình đáng ghét kia, tự dưng lại ly hôn với bác hoàng tử, có lẽ sẽ khiến cho tình hình khó lường hơn. Nhưng con cứ yên tâm, có mẹ nơi đây, mẹ nhất định sẽ suy tính thay con. Vân Gia Ý cứ nghĩ tới Vân Hiểu Tình là bực bội, lạnh lùng nói. Không ngờ nàng ta lại không nói cho con biết chuyện đám dân đen ở Hạ Bát Lý đã đắc tội với Lục hoàng tử. Chờ con ra mặt, có lẽ Lục hoàng tử sẽ nghĩ con và Vân Hiểu Tình tệ như nhau. Lục thị lại sửng sốt. Vậy hiện tại phải làm thế nào? Vân Gia Ý thoáng suy tư rồi nói. Mẹ, chẳng phải mẹ có quan hệ thân thiết với Thịnh Phi nương nương ở trong cung sao? Giờ mẹ hãy cho người dục ngựa vì nước đại, nhờ Thịnh Phi nương nương ngăn cản Thái hậu nương nương đi. Chắc chắn Vân Hiểu Tình đang xin Thái hậu giúp. Chỉ cần Thái hậu nương nương không ở nơi đó, con muốn xem nàng ta sẽ cầu cứu ai. Lục thị hơi chần chừ. Nhưng dù sao nàng ta cũng là người nhà chúng ta, nếu có chuyện gì thật chúng ta sẽ mất mặt, chắc chắn sau khi trở về cha con cũng sẽ tức giận. Danh tiếng của nàng ta vốn đã không tốt, khi đó chúng ta sẽ nghĩ cách đổ hết mọi chuyện cho nàng ta, chứ không liên quan tới Vân gia chúng ta. Ngay cả cha cũng không thể hỏi tội Thịnh Phi nương nương, có đúng không? Vân Gia Ý bình tĩnh nói. Việc cấp bách là cứu vãn hình tượng của con trong lòng Lục điện hạ. Lục thị lại cắn răng. Được, cứ làm theo lời con nói. Sau khi bàn bạc xong, hai mẹ con lập tức chia ra để làm việc. Vân Hiểu Tình không biết suy nghĩ của hai mẹ con kia, thấy người của Vũ Lục hoàng tử vẫn theo sát sau lưng, nàng cắn răng lập tức cao giọng. Ngăn họ lại cho ta. Nàng còn chưa dứt lời, chiếc xe bò đổ ven đường bỗng như mất lái, lao thẳng vào người của Lục hoàng tử. Những người kia bị bất ngờ, kinh hãi khựng lại. Tới khi họ hoàng hồn, cô gái đang lao nhanh phía trước đã biến mất. Vân Hiệu Tịnh quay đầu nhìn, đáp vào bụng ngựa, rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến Triều Dương Cung. Chỉ cần băng qua con hẻm này, nàng sẽ tới được Triều Dương Cung. Tuy Triều Dương Cung là điện phụ, ít ai lui tới, nhưng nó lại dẫn tới thẩm cung của Thái Hậu. Chỉ cần tới Triều Dương Cung, nàng có thể vào cùng gặp Thái Hậu. Nghiêm Chặt Cương Tiêu Quần Mình cầm roi ngựa đứng cuối hẻm, chắn hết lối đi của nàng, y cười hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. Vân đại tiểu thư, chơi chán chưa? Về phủ với ta thôi. Vân Hiểu Tình khẽ híp mắt. Việc Tiêu Quần Mình đón được nàng sẽ đi tìm Thái Hậu cũng không có gì kỳ lạ, nhưng hắn ta sao biết nàng sẽ vào cùng từ nơi này? Có rất ít người biết nàng có lệnh bài ra vào Triều Dương Cung, chỉ có tổng cộng có mấy người. Nàng chưa kịp nghĩ xem ai đã tiết lộ tung tích của mình, bỗng kéo dây cường ngừng bước. Tiêu Quân Mình điều khiển ngựa chậm rãi bước tới, ung dung nói. Vân đại tiểu thư, mời. Vân Hiểu Tình lùi lại một bước, sau đấy nghe thấy tiếng động sau lưng, nàng quay đầu nhìn, quả nhiên thấy mấy hộ vệ của Vũ Lục hoàng tử vừa bị xe bò ngăn cản ở phía sau mình, tạo thành thế chặn đầu đuôi. Nàng khẽ hít vào, lặng lẽ đưa tay trái về phía túi thuốc ở bên hông, rồi sau đấy ném ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp. Phấn độc đây. Hiện tại hơn nửa số người của Lục hoàng tử đã gục. Thay nàng định ném phấn độc, phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, bao gồm cả Tiêu Quân Mình, là lùi lại ngay. Mà chính lúc này, Vân Hiểu Tình đá vào bụng ngựa. Ngựa của Vân Phủ đều là ngựa trong quân đội, được huấn luyện nghiêm ngặt. Nó lập tức nhảy bật lên, lao thẳng tới đầu hẻm. Nàng phản ứng nhanh, tốc độ của Tiêu Quân Mình cũng không chậm. Hắn ta chợt quát khẽ, roi ngựa trong tay hắn ta được giơ lên, rồi quất quanh đùi ngựa của nàng như rắn. Hắn ta bỗng kéo mạnh, đứng lại. Con ngựa đang phi nước đại bị hắn ta kéo đột ngột khựng lại, lao về phía trước theo quán tính. Nó hí dài đau đớn rồi quỳ rạp xuống đất. Vân Hiệu Tình bị bất ngờ nên cũng bay ra xa. Cho dù tốc độ phản ứng của nàng nhanh đến mấy, cũng chỉ là một người bình thường không biết võ. Sau khi phí công bám víu giữa không trung hai lần, nàng đành chấp nhận kết cục mình sẽ ngã dẹp lép. Nhưng lúc đó nàng liếc thấy một bóng người đang lướt tới từ gốc xiên như chim én chạm nước. Nàng còn chưa kịp phản ứng đã nhẹ nhàng ngã vào vòng tay của đối phương. Vân Hiểu Tình kinh hãi ngước lên nhìn, phát hiện người trước mặt mặc đồ đen, trên người không có bất kỳ vật gì mang tính biểu tượng, còn che cả mặt, rõ ràng không muốn để lộ thân phận của chính mình. Nàng khẽ đảo mắt, còn chưa kịp hỏi gì đã bị người kia đẩy đi. Giọng nói trầm của hắn nghe hơi quen tai. Đi đi. Đầu hẻm quay ở phía trước, sau khi ra khỏi con ngõ chưa đầy 100 mét nữa đã tới Triều Dương Cung. Vân Hiểu Tình cắn răng. Không, dù sao Tiêu Quân Mình cũng là Lục hoàng tử, có thân phận cao quý. Nếu nàng ở lại đây, tốt xấu gì hắn ta cũng sẽ kiêng dè nàng. Còn nếu nàng đi, có lẽ hắn ta sẽ không e ngại gì nữa. Người mặc đồ đen vẫn hững hờ không nói gì, chỉ vào chỗ vai nàng với sức lực vừa phải, vừa kéo vừa đẩy Vân Hiểu Tình về phía trước hai bước, ý đủ rất rõ ràng, còn hắn thì quay người lại chắn trước mặt của Tiêu Quân Minh. Tiêu Quân Minh khẽ híp mắt, người lại còn không mau tránh đường cho ta đi sao? Người mặc đồ đen vẫn không trả lời, chỉ tung một chưởng. Đòn đánh này rất sắc bén và dữ dội, khiến Tiêu Quân Minh buộc phải lùi hai bước. Tiêu Quân Minh lạnh lùng nói, được, ta cũng muốn xem người là con chuột cống ở nơi nào dám cản đường ta. Tuy Vân Hiệu Tình không biết nhiều về võ thuật, nhưng nàng cũng nhận ra người mặc đồ đen này có võ công rất cao, đến cả Tiêu Quân Minh cũng không biết làm gì hắn ta được ngay. Trong lúc nàng sững sờ, hậu vệ của Vũ Lục Hoàng tử đã xông tới tiếp. Nàng cắn răng định lấy phấn độc thực sự trong ngực áo ra. Lúc nãy nàng chỉ ném túi thuốc bên hông, trong thuốc chỉ có ít thuốc bột, sao nàng có thể giao điểm yếu của mình cho Tiêu Quân Minh? Nhưng giờ nàng cũng bất chấp. Nào ngờ lưng người mặc đồ đen như có mắt, hắn liều mạng chịu một chưởng của Tiêu Quân Minh để lao tới giữ tai nạn. Ánh mắt rất sắc bén và đáng sợ, hắn quay người lại, trường kiếm trong tay quét ngang như đang có nước chảy xiết, lập tức đánh bại mấy hộ vệ kia. Đi đi, hắn quát. Vân Hiểu Tình cũng biết nếu mình ở đây chỉ gây phiền phức cho hắn, lập tức lấy một quả bơm khói ra khỏi tay áo dúi vào tay hắn. Đây là bơm khói, khi ném sẽ có khói mù, ngươi có thể tận dụng cơ hội để thoát thân. Trong mắt người áo đen xuất hiện vẻ kinh ngạc, hắn lập tức cất bơm khói vào tay áo rồi quay người lại đỡ đòn từ Tiêu Quân Minh. Vân Hiểu Tình nhìn hai người lan xả vào nhau, chớp thời cơ chạy thẳng tới Triều Dương Cung, nhưng nơi đó vẫn cách chỗ này mấy trăm mét, tốc độ của nàng không thể thắng nổi đám hộ vệ. Nàng điếc thấy cô gái đang cưỡi ngựa tới, hình như mới học, tốc độ rất chậm, hơn nữa trên mình con ngựa không có sợi lông tạp nào, rõ ràng là giống ngựa cao quý. Nàng cắn răng nhảy tung lên lưng ngựa, cũng không kịp nhìn dáng vẻ cô gái, lập tức đẩy nàng ấy xuống. Ta mượn ngựa của ngươi một lát, lần sau sẽ đền cho ngươi. Cô gái kia bị bất ngờ hét lên, sau đấy bị Vân Hiểu Tình đẩy xuống đất, nột bột đi theo vội vàng chạy tới đỡ. Hình như nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi công chúa ở phía sau, nàng cũng không quan tâm đáp vào bụng ngựa. Chỉ chốc lát sau, nàng đã tới trước cổng của Triều Dương Cung. Nàng quát, mở cổng. Cung nhân gác cổng vội mở cổng. Vân đại tiểu thư, có chuyện gì thế? Vân Hiểu Tình giơ roi ngựa chỉ về phía đầu hẻm. Con ngựa định bắt cóc ta ở đầu hẻm kia kìa, mau qua đó đi. Tiêu Quân Minh là Lục Hoàng tử, vẫn cần thể diện, chỉ cần thị vệ qua đó chắc chắn hắn ta sẽ rời đi. Còn về phần người mặc đồ đen kia, với võ công của hắn cộng thêm bơm khói mà nàng cho, chắc chắn việc thoát thân không thành vấn đề. Cho dù Triều Dương Cung vắng đến mấy cũng là cung điện, không ngờ lại có người bắt cóc quy nhận ngay trước mặt điện hoàng cung. Cung nhân gác cổng hít sâu vào, nói bằng giọng the thé, còn không mau đi đi, mau bắt tên bắt cóc kia lại. Một nhóm thị vệ lập tức chạy đi, không cưỡi được ngựa trong cung. Vân Hiểu Tình nhảy xuống ngựa, ném 10 dây cường cho một cung nhân, rồi chạy về hướng nam, tới thẳng tẩm cung của Thái Hậu. Chưa đi được nửa đường, nàng đã nghe thấy có người bên cạnh kinh ngạc nói, Vân đại cô nương, sao cụ lại tới đây? Vân Hiểu Tình quay sang, nhận ra đó là Hương Ngọc, cung nữ trưởng sự phục vụ trong cung Thái Hậu, lập tức nói, Hương Ngọc tỷ tỷ, tỷ làm gì đây vậy? Thái Hậu nương nương đâu? Đang ở trong cung hay ở tiểu phật đường? Trước đó nàng ở trong cung mấy ngày, quen với cả cung nương của Thái Hậu, thay nàng vội vàng như vậy, Hương Ngọc không khỏi nói, lúc nãy Thịnh Phi nương nương vừa mời Thái Hậu tới thành trì cung để ngắm hoa, trở trời gió nên nô tỳ về lấy áo choàng cho Thái Hậu. Vân Hiểu Tình khẽ đảo mắt, lập tức rảo bước tới. Nàng còn chưa tới ngôi đình nhỏ, một cung nhân đã giơ tài ngăn cản nàng, cao giọng quát, người là ai dám xông vào đây? Vân Hiểu Tình thầm cảm thấy may mắn vì đổi quần áo với Hương Ngọc, lập tức đáp, nô tỳ là cung nữ trưởng sự bên cạnh Thái Hậu nương nương, Thái Hậu bảo nô tỳ lấy áo choàng. Cung nhân kia khẽ nhíu mày, Thái Hậu và Thịnh Phi nương nương đang ngắm hoa. Và Thịnh Phi nương nương đang ngắm hoa, không được quấy rầy, đưa áo choàng cho ta, người ở đây chờ đi. Đề phòng nghiêm ngặt thế sao, rõ ràng không muốn cho người khác tới gần Thái Hậu nương nương. Vân Hiểu Tình suy nghĩ nhanh, ngước mắt nhìn sang đó rồi lùi lại, tránh khỏi tay cung nhân, cố tình ra vẻ ngạo mạn. Thế không được, đây là chiếc áo choàng mà Thái Hậu nương nương thích nhất, nhớ người làm bất cẩn làm hỏng thì làm sao đây? Cung nhân hơi biến sắc, ngươi là tỳ nữ nơi đâu, ăn nói với ta như vậy? Vân Hiểu Tình lập tức nói, ta là người hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nương nương, hạ cơ gì ngươi lại ngăn công cho ta qua đó? Chẳng lẽ ngươi đang ấp ủ mù đồ xấu xa? ta phải bẩm báo với hoàng hậu nương nương. Thấy nàng không chịu nhận nhượng, cùng nhận cùng sợ nàng báo cho hoàng hậu biết, cho nên có một tiểu cung nhân tới nói nhỏ mấy câu, tiểu cung nhân kia lập tức chạy đi, hình như đang hỏi ý định của chủ nhân bên kia. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, đang định dục thì nghe thấy cung nhân phía sau cao giọng nói, bệ hạ đến. Vân Hiểu Tình sững sờ, vừa quay đầu lại đã thấy Càn Khang Đế rảo bước tới, giận dữ ra mặt, chẳng biết ông đang tức giận về chuyện gì. Nàng lặng lẽ nhíu mày, ngoan ngoãn cúi đầu. Càn Khang Đế rảo bước tới, thịnh vị ra nghênh đón, cười hỏi, sao bệ hạ lại tới đây? Lúc nãy thái hậu nương nương còn bảo ta bẻ mấy cành hoa quế để mang cho bệ hạ thưởng thức. Thượng hoạn, đang đàn tức no cả bụng này. Càn Khang Đế nhìn thái hậu phi xạ, dứt khoát ngừng bước, sầm mặt lại, lại nói, thịnh vị nương nương lại ngạc nhiên, sao thế? Do Vân gia chứ sao? Vân Duệ Khải không diệt trừ được bọn cướp, bị đám người oai kia cướp mất mấy chiếc thuyền. Đại cô nương Vân Dạ cũng không chịu ngồi yên, vì thế mà hạ độc phủ của quân Minh. Giờ có 8/10 người trong phủ đổ bệnh, ngay cả phụ nữ và trẻ nhỏ cũng không thoát. Càn Khang Đế lạnh lùng nói. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình trở nên sắc bén. Quả nhiên tên khốn tiêu quân Minh kia đã tố cáo trước, báo cáo chuyện này cho Càn Khang Đế biết. Thịnh Phi lây sửng sốt, có chuyện đó thật sao? Vân đại tiểu thư chỉ là một cô gái yếu ớt, sao có thể to gan đến mức đó? Nếu nàng ta không to gan thì đâu dám bỏ quần hạo cơ chứ. Giờ tin đồn đã lan rộng, hoàng gia cũng sắp mất hết thể diện vì nàng ta. Càn Khang Đế tức giận nói. Mặt cô Thịnh Vị cũng sáng lên, vội vàng nói, ta cũng loáng thoáng nghe nói, trước đó mệnh vụ vào triều, Vân tướng quân phủ nhận kể với hoàng hậu nương nương, bảo không dạy nổi đứa con gái này. May mà Giai Ý vẫn ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Giai Ý là? Bệ hạ, ngươi quên ngay sao? Đó chính là con gái thứ hai của Vân tướng quân, từng đàn khúc nhạc để chúc thọ hoàng hậu nương nương lúc trước. Bệ hạ còn khen nàng ấy tào nhã và thanh khiết. Vân Hiểu Tình cúi đầu, mắt sáng lên. Lục thị, Vân Giai Ý. Cuối cùng nàng cũng hiểu tại sao Thịnh Phi nương nương đột ngột mời thái hậu tới đây, thì ra là trò của hai người đấy. Đầu họ có vấn đề sao? Hãm hại nàng thì họ được lợi ích gì cơ chứ? Cuối cùng Càn Khang Đế nhớ ra chuyện này, khẽ gật đầu. Cô gái đấy rất tài hoa, khác hẳn tỷ tỷ nhà mình. Thịnh Phi lại cười nói, nàng ấy luôn được tổ mẫu và mẹ đích thân dạy dỗ, đương nhiên sẽ khá, nhưng mà vẫn kém mấy vị công chúa, nhất là cụ công chúa được bệ hạ yêu thương, đó mới thực sự là con phượng cháu rồng, toát lên khí phách của hoàng gia. Càn Đế như đến chuyện gì đó. Tính ra Vân Duệ Khải cũng đã chinh chiến bên ngoài rất nhiều năm, có công lao to lớn, đúng là đã bỏ bê gia đình, ông ấy không còn trẻ nữa, nên dưỡng già rồi. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình bỗng tối lại. Thịnh vị phụ họa vài câu, trong lúc họ nói chuyện, cung nữ hầu hạ cạnh thái hậu đã tới thịnh an. Thái hậu nương nương mời bệ hạ và nương nương qua xem kịch. Càn Khang Đế và Thịnh vị cũng không chần chờ, vừa cười vừa nói lại bước qua. Cung nữ liếc thấy Vân Hiệu Tình đang quỳ rạp dưới đất, không khỏi hỏi, Hương Ngọc, ngươi làm gì đây thế? Vân Hiệu Tình nhìn sân khấu kịch đã được dựng lên xong, thoáng suy nghĩ, ngẩng đầu mỉm cười với nàng ấy. Cung nữ sững sờ. Vân Hiệu Tình lập tức kéo nàng ấy, Hương Nhu tỷ tỷ, tỷ giúp ta một việc có được không? Sao cơ ạ? Càng một tiếng, tiếng chuông trống kêu vàng cách đó không xa, diễn viên đã chỉnh trang xong, đang bước từng bước nhỏ lên sân khấu. Càn Khang Đế hành lễ với thái hậu. Hôm nay thái hậu hào hứng thật, trẫm cũng ngồi nhờ, nghỉ ngơi chốc lát còn bận rộn. Thái hậu lại cười nói, nếu biết bệ hạ đến, ta đã bảo hội diễn vở rối bóng kia. Hiểu Tình vui vẻ hoạt bát, mấy hôm nay con bé ở bên ta khiến ta vui hơn hẳn. Ta vừa loáng thoáng nghe thấy bệ hạ và Thịnh Phi nhắc tới Vân gia. Càn Khang Đế biết thái hậu thích Vân Hiểu Tình nhất, cho nên không tiện nói. Thịnh Phi lập tức phụ họa, chúng còn đang nhắn tới việc nhị cô nương Vân gia đang rất hay. Thượng nương không khỏi nhìn Hương Nhu ở bên cạnh, khúc đàn mà Hiểu Tình chơi hôm đó cũng khá hay, tên là gì nhỉ? Thập Diện Mai Phục ạ. Nghe nói khi đại cô nương đang ở biệt viện của Ngũ hoàng tử, mấy vị hoàng tử đều ngạc nhiên. Hương Nhu đáp, ai cũng bảo hôm đó đại cô nương đã thắng bài trận, chẳng những trở thành quán quân mà còn lấy được chậu làng quỷ thí mà Ngũ hoàng tử thích nhất, sau đó lại tặng cho đại tướng quân, khiến đại tướng quân rất vui mừng. Thái hậu cũng cười, Hiệu Tịnh đã đưa bé chu đáo suy nghĩ của ngài thẳng. Mấy hôm nay con bé ở trong cùng với ta, lúc nào cũng khiến ta vui. Biết ta thích ăn đồ ăn mềm, con bé đã nấu cho ta ăn từ sáng sớm, còn không cho đám hương nhu bảo ta biết là con bé nấu. À, đĩa bánh xốp hình họa được mang tới cung bệ hạ trước đó là do con bé tự tay làm đấy. Càng Khang Đế cũng ngạc nhiên, nét mặt trở nên dịu lại. Khéo tài thật. Thịnh Vì vốn đang định khen Vân Gia Ý, giờ thấy Thái Hậu khen Vân Hiểu Tình cho nên cũng không thoải mái. Vừa ngước lên, bà ta đã thấy diễn viên đang đi xuống. Mấy cường nhận đặt một thứ lên sân khấu không khỏi nhíu mày. Họ đang mang thứ gì vậy? Càng Khang Đế cũng nhìn sang, thấy một bức bình phong lớn đã được mang lên sân khấu cách đó không xa. Trên bình phong chỉ có màu xám, không có màu sắc nào khác, trông không đẹp chút nào. Thái Hậu cũng nhìn sang đang mỉm cười. Ồ, sao lại mang thứ này ra ngoài thế? Hương Nhu cười nói. Nghe nói cùng nhận học rối bóng kia vừa biên soạn vở kịch rất hay, lúc nãy người nó muốn cho bệ hạ xem nên nô tỳ tự quyết định bảo người ta mang tới nơi đây. Thái Hậu nương nương cười nhìn Càng Khang Đế. Tại dạ nghe không được những vở kịch quá ồn ào, vở kịch này cũng hay, không ồn ào, hay là bệ hạ xem cùng ta nhé. Nếu Thái Hậu đã khen hay, chắc chắn là sẽ như thế. Hôm nay trăm tới đúng lúc rồi. Kèm một tiếng chiền khẽ vang lên, bóng rối chậm rãi đi tới từ phía sau bức bình phong, cầm một cái cây nhỏ, giọng nữ nhẹ nhàng hát. Hoa sắp tàn, lá sắp rụng, cha vẫn phải ra ngoài, sao thứ này có thể tốt được? Thôi cứ quên đi, ta sẽ vứt nó. Một cái bóng khác xuất hiện trong ngoài phòng khác thường, cuống quýt giành lấy cây cải kia. Cha sắp về rồi, đừng vứt nó đi. Cha nói không giữ lời, quanh năm không ở nhà, con cũng muốn xem ai đã bảo cha vắng nhà đấy. À, cha, có yêu quái tấn công vào nhà. Ngoan nào, đừng sợ, xem cha đánh chết nó đi. Cảnh đánh nhau náo nhiệt kết thúc, một bóng dáng nhỏ nhắn kia lại ôm cây xuất hiện, hát bằng giọng cô đơn. Yêu quái kia quá đáng quá, cha đi đánh nó, chẳng biết khi nào cây bao ba trượng, cha mới có thể về nhà không? Càng Khang Đế kẻ như mại, lập tức nhìn Thái Hậu. Thấy Thái Hậu đang ngồi im hào hứng xem, một cái bóng khác chạy tới, hét bằng giọng khàn khàn. Không hay rồi, có người chết. Cô gái kia vội nói. Người chết ở nơi đâu? Yêu quái vào thành, sắp giết người rồi. Cô gái lập tức giận dữ. Cha đánh yêu quái vẫn chưa về, lại có yêu quái ức hiếp mọi người. Ôi cha, mau cầm bảo pháp, ta đi bắt yêu quái thôi. Xung quanh đang nhốn nháo cả lên, chẳng biết khói mù bốc từ đâu lên, tràn vào cơ thể của một cái bóng, có một tiếng hồ hào. Chắc chắn cô gái kia có yêu thuật. Lại đây lại đây, chúng ta tố cáo nàng ta, không cho nàng ta về nhà. Tấm màn được nâng lên rồi buông xuống. Cô gái kia lảo đảo. Ta cứu người rồi bị oan, cha ta vẫn chưa về, chẳng biết nơi nào có công bằng để ta được về với cố hương. Cùng với tấm màn có sấm sét giáng xuống từ trên trời, yêu ma quỷ quái không còn chỗ trốn, sau đó chốc lát đã biến mất hết, chỉ còn một vùng tuyết lớn mênh mông. Bên một cây cậy vẫn sững sờ có tiếng trẻ con gọi. Về nhà đi, sao không về, sao không về nào? Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng có giọng nữ nhẹ nhàng đáp lời. Về, về chứ, trời quang mây tạnh, rột rửa củ châu, diệt hết yêu quái, ta và cha cùng về nhà, thiên đạo sẽ thấu cho. Nâng màn lên rồi hạ xuống, tiếng chiên vang lên, xung quanh lại trống trải. Thịnh Vị ngơ ngác nhìn, lao khoe mắt đảm lệ. Xem như kết cuộc tốt, chứ không cũng quá oan uổng. Nét mặt của Càn Khang Đế rất nghiêm nghị, im lặng một lúc lâu. Thái Hậu cũng thở dài nhìn Hương Nhu. Vở kịch này do ai biên soạn vậy? Cũng rộn rã thật. Gọi nàng ấy ra đây, bệ hạ muốn ban thưởng cho nàng ấy. Hương Nhu hơi bối rối, đang định đi gọi người đã thấy Vân Hiểu Tình rảo bước tới, quỳ trước mặt Càn Khang Đế và Thái Hậu nương nương. Thần nữ múa rượu qua mắt thợ, khiến bệ hạ và Thái Hậu nương nương chê cười. Càn Khang Đế ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vân Hiểu Tình. Là người sao? Sao người ăn mặc thế này? Vân Hiểu Tình dập đầu với Càn Khang Đế. Bệ hạ, thần nữ bị oan. Trong đôi mắt già nua của Thái Hậu xuất hiện vẻ ngạc nhiên, bà trầm giọng nói. Hiểu Tình à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Con cứ nói với ai dạ, ai dạ sẽ phân xử cho con. Thay Thái Hậu nói thế, Càn Khang Đế cũng không tiện phản đối, chỉ lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói xem, ngươi oan chỗ nào? Vân Hiểu Tình không dài dòng, lập tức ấm ức nói. Hôm nay, lục hoàng tử xông vào phủ của thần nữ, cứ bảo thần nữ đã hạ độc người trong phủ của ngài ấy, ép thần nữ giải độc. Thần nữ cũng không còn cách nào khác mới đi cầu kiến bệ hạ, cầu kiến thái hậu nương nương, nhờ hai người phân sự công bằng cho thần nữ. Ánh mắt của Càn Khang Đế lại tối lại. Nếu người đã nói không liên quan đến người, tại sao người của phủ Lục hoàng tử cứ bảo giờ người làm? Lục hoàng tử nói thế sao ạ? Chẳng lẽ hôm đó ở Hạ Bát Lý, Hiệu Tình bắn côn đồ kia bị thương, mắt nàng đỏ hoa, cuối cùng cũng rơi lệ, cứ ngập ngừng mãi mà không nói gì. Bệ hạ, thái hậu nương nương oan cho thần nữ quá. Càn Khang Đế nhíu mày vẻ không vui. Hạ Bát Lý gì cơ? Vân Hiệu Tình đã dập đầu. Bệ hạ, Hạ Bát Lý là một khu ổ chuột trong kinh thành, ở đó toàn những gia đình nghèo khổ nhất. Thần nữ cũng biết thường ngại mình hay hấp tấp không có chừng mực, nên vẫn luôn muốn bù đắp, bèn nhân dịp này mua đất cho họ trồng trọt, còn xây thư viện. Chẳng biết có trách tội với đám lưu manh từ khi nào, thần nữ nóng tính đã ra tay làm một người trong số họ bị thương. Không ngờ đám người đó có liên quan tới phủ Lục hoàng tử. Thần nữ không ngờ Lục hoàng tử đã vì chuyện này mà bù oan cho thần nữ. Con của Thịnh Vị là Thập Ngũ hoàng tử, nhưng còn rất nhỏ, mới được 2-3 tuổi. Đương nhiên bà cũng sẽ không muốn Càn Khang Đế quá sủng ái những hoàng tử lớn. Nghe thấy thế, bà ta đảo mắt lập tức phụ họa. Vân đại tiểu thư cũng làm việc trượng nghĩa, nếu Lục hoàng tử bù oan cho nàng ấy vì chuyện này thì vô lý thật. Càn Khang Đế khẽ nhíu mày, chắc là lão Lục không hộ độ đến như vậy. Vân Hiểu Tình thoáng ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Thái hậu nương nương lại nói ngay, con cứ nói đúng sự thật. Vân Hiểu Tình dập đầu với Càn Khang Đế buồn bã nói, đều do thần nữ ham chơi, thần nữ đã lấy chiếc nỏ da cát cha thần nữ mang từ quân danh về rồi cầm ra ngoài chơi, đúng vào dịp Ngũ hoàng tử tổ chức tiệc ngắm lan. Thần nữ thật sự thích cây lan khuỷu thí kia, muốn giành giải nhất nên đã dùng nỏ da cát, nào ngờ bị người có ý đồ để ý. Nàng thoáng ngừng lại rồi nói tiếp, chẳng biết đám người đó lấy tình thần nữ mua ruộng cho người ở Hạ Bát Lý từ đâu, họ đã dùng những bách tính nghèo khổ kia để uy hiếp thần nữ. Đúng lúc thần nữ đang ở trong cung mấy ngày, tới khi thần nữ ra ngoài, đứa bé chỉ còn thở thoi thóp. Nếu không nhờ bàn tay thần kỳ của Diệp Thái Y ở Thái Đi Viện, đứa bé kia cũng đã chết rồi. Nàng không hề nhắc tới việc người có ý đồ chính là Tiêu Quân Minh, nhưng Càn Khang Đế chỉ cần liên tưởng, nghĩ ngay đến chuyện gần đây Tiêu Quân Minh bồi vã xây dựng thần cơ doanh. Lúc nãy khi nghe thấy Càn Khang Đế âm thầm trách nàng và Vân Duệ Khải, Vân Hiệu Tình đã suy nghĩ rồi, đã có quá nhiều người thấy nỗi da cát không giấu được nữa, vậy thì thay vì giấu, chỉ bằng nói thẳng ra luôn, 8 phần thật 2 phần giả, càng dễ chiếm được lòng tình của Càn Khang Đế. Quả nhiên sắc mặt Càn Khang Đế lập tức thay đổi. Nỗi da cát đó là thứ trong quần dành của cha người. Vâng, đó chỉ là bán thành phẩm, tuy ngắm rất chuẩn, nhưng cha thần nữ nói nỗi da cát chỉ phù hợp để bắn ở khoảng cách gần, hơn nữa vật liệu quá trắc còn dễ hỏng, phải nghiên cứu kỹ càng mới dâng lên cho bệ hạ. Thần nữ ham chơi mới lén mang ra ngoài, không ngờ gây tai họa như vậy. Càn Khang Đế sau chuỗi mọi chuyện sắc mặt xa xầm, nhưng ánh mắt của ông ta khi nhìn Vân Hiệu Tình này dịu lại. Nếu nói thế, người cứ dạo đồ ra sẽ không dẫn tới phiền phức như vậy. Vân Hiệu Tình nghiêm túc nói, sao có thể cơ chứ, thiên hạ rộng lớn này đều là đất của vua, cho dù đó chỉ là bán thành phẩm cũng nên dâng cho bệ hạ, sao có thể giao bừa cho người khác. Ánh mắt của Càn Khang Đế càng ôn hòa hơn, ông ta bình tĩnh nhìn nàng. Người không hạ độc phủ của Lục hoàng tử thật? Vân Hiệu Tình nghiêm nghị nói, thần nữ đâu dám nói dối bệ hạ, thần nữ luôn giữ phép tắc, chỉ muốn tận sức vì bệ hạ, giúp những người khổ kia có cơm ăn áo mặc, sao có thể liên quan tới Lục hoàng tử. Hơn nữa Lục hoàng tử nói độc phát tác ở phủ Lục hoàng tử, thần nữ không có khả năng lên trời xuống đất, sao có thể mang độc vào hậu viện của phủ Lục hoàng tử, mong hoàng thượng minh xét. Càn Khang Đế khẽ nhíu mày, nhưng lão Lục nói là độc ở trên nỏ. Xin bệ hạ minh xét, cho dù trên nỏ có độc cũng chỉ có một người trúng độc, sao có thể có chuyện mấy trăm người của phủ hoàng tử đều trúng độc. Nếu thần nữ có bản lĩnh đó thật, đúng ra người của phủ Bát hoàng tử đã trúng độc khi thần nữ bất hòa với Tiêu Quân Hạo, sao thần nữ lại bị ức hiếp tới mức kia được. Càn Khang Đế và thái hậu từng thấy vết thương trên người Vân Hiệu Tình, họ nhíu mày đều bị nàng thuyết phục. Nếu Vân Hiệu Tình có bản lĩnh đó thật thì nên hạ độc Tiêu Quân Hạo, chứ đâu phải hạ độc Tiêu Quân Minh. Lúc này Vân Hiệu Tình đã rơi nước mắt. Lúc nãy Lục hoàng tử còn chặn ở cổng phủ tướng quân, muốn ép thần nữ tới phủ để giải độc, không hề nghe thần nữ giải thích. Thần nữ sợ quá mới vội chạy, dọc đường ngã liên tục, quần áo cũng hỏng hết, đành phải thay đồ của cung nữ, xin bệ hạ và thái hậu nương nương thứ tội. Càn Khang Đế ngước mắt, quả nhiên thấy người Vân Hiệu Tình dính đầy bụi đất, còn mặc đồ cung nữ quê mùa, trông vừa lòi thội vừa chật vật, đâu được rạng ngời như lúc trước. Cuối cùng ông ta cũng tin lời Vân Hiệu Tình, lập tức giận tái mặt. Khốn kiếp! Vân Hiệu Tình biết chuyện đã thành công hơn phân nửa, không khỏi thở phào, nhưng nàng không dám thể hiện ra mặt, chỉ cúi đầu rơi nước mắt. Càn Khang Đế nhìn nàng rồi nhìn cung nhân bên cạnh. Còn ngay ra đó làm gì? Mau đỡ đại tiểu thư dậy. Hương Nhu vội đỡ Vân Hiệu Tình dậy. Thái hậu nhíu mày nói, bộ đồ quê mùa này không đẹp chút nào, con đi thay đi. Càn Khang Đế nhìn nàng, bỗng nhớ ra một chuyện, ánh mắt trở nên sắc bén, ông trầm giọng nói, vở kịch vừa rồi do người biên soạn sao? Vân Hiệu Tình khẽ đáp, khi ở nhà lúc nào Hiệu Tình cũng nghe cha nói phải trung thành với quốc gia. Mỗi khi nghe thổi bản linh tinh, Hiệu Tình chỉ hận mình là Vân nữ nhi không thể theo cha ra trận giết địch, không thể báo đáp đại ân của bệ hạ, nên đành viết vở kịch này để làm thái hậu nương nương vui, cũng xem như tận dụng năng lực ít ỏi của mình. Nàng ngừng một lát rồi tiếp tục quỳ trước Càn Khang Đế với vẻ hổ thẹn. Hôm nay thần nữ bị Lục hoàng tử dồn vào đường cùng, sợ là bệ hạ và thái hậu nương nương không muốn nghe thần nữ nói, nên đã nhờ Hương Nhu tỷ tỷ tự biên tự diễn với vở kịch này, xin bệ hạ trách tội. Nàng bày tỏ suy nghĩ của mình cho Càn Khang Đế nghe, lại thể hiện được sự ngay thẳng. Quả nhiên nét mặt của Càn Khang Đế dịu lại, chậm rãi nói, đứng dậy đi. Tin người giống cha người, rất thẳng thắn. Tôi không bằng cha được, cha luôn nghĩ tới việc cống hiến cho bệ hạ, chỉ muốn là một thần tử trung thành, chứ không như thần nữ hay có suy nghĩ hãm danh hãm lợi. Lần này nếu không phải vì danh tiếng của mình, thần nữ đã không gây nên nhiều phiền phức như vậy. Sau khi quay trở về, chắc chắn thần nữ sẽ tự kiểm điểm. Vân Hiệu Tình trầm giọng nói, có ý dò hỏi. Càn Khang Đế lại gật đầu, người nói cũng đúng, đúng là con gái nên. Báo, cung nhân vội vàng chạy tới vui mừng nói, quân cơ báo, Vân đại tướng quân đã đánh úp bất ngờ, xông vào danh trại địch, bắt hơn 1000 hải tặc làm tù binh, đã thắng lớn. Càn Khang Đế hết sức mừng rỡ, chẳng phải hôm qua con bảo là bị thua sao, bị cướp mất mấy chiếc thuyền sao? Cung nhân vội đáp, nghe nói là Đoàn Nhữ à, con người núp dưới đáy thuyền, còn giấu cả thuốc nổ, nhân lúc đêm khuya thành quán, bọn họ đã cho nổ thuyền mới thắng to thế này. Tốt, tốt lắm. Càn Khang Đế vô cùng vui mừng. Tốt lắm, bàn thưởng hết đi. Thái hậu lại cười nói, bệ hạ à, con gái ruột của Vân đại tướng quân đang ở nơi đây, bệ hạ bàn thưởng cho người khác, chẳng lẽ không thưởng cho con bé sao? Thưởng, thưởng hết cả. Càn Khang Đế lại cười nói, Hiệu Tình biết cách thương bách tính, trung thành với quốc gia, hôm nay trong sẽ sắc phong người là huyện chủ, làm gương cho phụ nữ trong thiên hạ. Lúc nãy còn sầm mặt rằng dạy nàng vì làm mà không nghĩ, giờ biết Vân Duệ Khải đã thắng lớn, ông ta đã định sắc phong nàng làm huyện chủ sao? Vân Hiệu Tình hiểu rõ Càn Khang Đế tự biết thái độ của ông ta với nàng trước đó quá khắc khe, cho nên đang nghĩ cách lôi kéo nàng. Nàng khẽ đảo mắt, lập tức mỉm cười quỳ xuống tạ ơn. Tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng, nhưng mỗi khi nghĩ tới những người vô tội bị thần nữ luyện lụy tại Hạ Bát Lý, thần nữ thấy rất khó chịu. Bệ hạ có thể ban ân huệ cho bọn họ thay vì cho thần nữ không? Như thế họ cũng được nhờ ơn mưa móc. Thái hậu lại nhìn nàng, cái con bé hồ đồ này, đây là ân điển của bệ hạ, làm gì có chuyện chuyển qua chuyển lại như vậy. Nếu còn lo cho bọn họ thật thì xin bệ hạ ban thêm ân huệ nữa. Vân Hiệu Tình lập tức sợ hãi, thấp thỏm nhìn Càn Khang Đế. Bệ hạ thứ tội, do thần nữ hồ đồ. Của Càn Khang Đế tối lại nhìn Vân Hiệu Tình đang hoảng loạn và bối rối. Nếu trẫm đã nói sẽ sắc phong người là huyện chủ thì người chính là huyện chủ, còn về Hạ Bát Lý ai gây họa sẽ phải tự giải quyết. Người đâu, truyền Lục hoàng tử, nếu không xử lý ổn thỏa việc này, nó không cần vào cùng để gặp trẫm. Thấy Càn Khang Đế nói dần với Tiêu Quân Minh, Thịnh Vị mừng rỡ vô cùng, tự cho là hay họ lại cười nói, lại chẳng phải thế nữa, bệ hạ cũng vừa bảo người của Vũ Lục hoàng tử trúng độc mà, phải chữa cho tử tế đã, chứ lạng vào cùng thì phải làm sao. Vân Hiệu Tình liếc nhìn Thịnh Vị quyến rũ động lòng người, bảo sao Thịnh Vị lại thân thiết với Lục Thị, đúng là không được thông minh. Cho dù Càn Khang Đế kiêng dè độc ở phủ Lục Hoàng Tử, ông ta vẫn là vua của một nước, không nên thể hiện sự e ngại này. Hơn nữa, Tiêu Quân Minh còn rất được lòng Càn Khang Đế. Quả nhiên, Càn Khang Đế hờ hững liếc nhìn Thịnh Vị. Nếu Thịnh Vị lo lắng cứ hạ lệnh không cho người của phủ Lục Hoàng Tử ra ngoài, khi nào giải độc xong thì ra khỏi phủ sao? Thịnh Vị sửng sốt, không hiểu tại sao chuyện bị đẩy cho bà ta, nếu truyền ra ngoài thật, chẳng phải Lưu Quý Vị sẽ hận chết bà ta sao? Bệ hạ, thần thiếp không có ý đấy. Càn Khang Đế không định nghe bà ta giải thích, chỉ hành lễ với Thái hậu nương nương. Nương chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải xử lý, trẫm không xem kịch với Thái hậu được. Thái hậu nương nương nói, việc nước quan trọng, bệ hạ mau đi đi, coi Thịnh Vị và Hiểu Tình xem cùng ta rồi. Càn Khang Đế chăm chú nhìn Vân Hiểu Tình, ánh mắt như chứa đựng rất nhiều ẩn ý. Ông ta chậm rãi nói, vậy cứ ở với Thái hậu nương nương nha. Nhưng ông ta không hề nhìn Thịnh Vị. Vân Hiểu Tình lập tức quỳ rạp xuống đất, cung tiễn bệ hạ. Càn Khang Đế khẽ gật đầu, khởi hành về tiền điện xử lý chính sự. Thịnh Vị nhìn bóng dáng đại xạ của Càn Khang Đế, đi theo cũng không được, mà không đi theo cũng không xong, bà ta cứ thấp thỏm như ngồi trên bàn trông. Thái hậu nhìn bà ta, ai già cũng mệt, để sẽ về cung, Thịnh Vị cứ tự nhiên nha. Thịnh Vị không hiểu tại sao Thái hậu bỗng lạnh nhạt với mình, đành nói với sắc mặt tái nhợt, cung tiễn Thái hậu nương nương. Thái hậu hững hờ gật đầu, nhìn Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình, con tới dìu ta đi. Vân Hiểu Tình vội dìu Thái hậu nương nương về. Khi nhìn quái lại Thịnh Vị đang hoang mang, nàng cũng biết có lẽ ân sủng của bà ta cũng đã sắp hết. Nàng thầm thở dài trong lòng, cứ không dễ dàng gì, ngay cả những người phụ nữ cao quý nhất trong mắt người khác cũng như vậy. Sao con đồng cảm với nàng ta? Nàng ta đã nói rất nhiều lời tốt đẹp về muội muội con. Thái hậu quay sang nhìn nàng, ta bảo sao tự dưng hôm nay nàng ta lại mời ta đến ngắm hoa, nghĩ lại có lẽ là vì con thôi. Giờ kế mẫu còn càng ngày càng trắng trợn. Vân Hiểu Tình biết Thái hậu đang nhắc nhở nàng nên cảm kích, lại khẽ nói, bà ta vì con gái mình cũng khó tránh khỏi những lúc hồ đồ. Trước đó Ai Dạ đã thấy nàng ta không được ngay thẳng, có lẽ không thể đảm nhiệm chức vị chủ mẫu của Vân Dạ, nhưng đó là việc nhà của cha con, cho nên ta không tiện nói nhiều. Thái hậu lại lắc đầu, nếu con bị ức hiếp cứ bảo Ai Dạ, Ai Dạ sẽ phân xử cho con. Vân Hiểu Tình cảm thấy ấm áp, khẽ mím môi, lập tức lùi một bước quỳ xuống đất. Hiểu Tình có lỗi với Thái hậu nương nương, chẳng những con kéo người mà còn mượn danh của người đi diễn kịch, xin Thái hậu nương nương hãy trách tội. Thái hậu nhìn cô gái đang quỳ dưới đất, trong đôi mắt già nua ẩn chứa trí tuệ và sự bình tĩnh đã nhìn qua bao năm tháng. Vở kịch đây là sao? Vân Hiểu Tình cũng không giấu, kể lại cuộc trò chuyện giữa Càn Khang Đế và Thịnh Vị mà nàng nghe được, sau đấy khẽ nói, con biết con đã làm sai, cũng biết bệ hạ giận con vì chuyện hòa ly giữa con và Tiêu Quân Hạo, nhưng cha con trung thành với đất nước cả đời, con không muốn bệ hạ nghi ngờ lòng trung thành của ông ấy chỉ vì con. Thái hậu nương nương nhìn cô gái trẻ đang quỳ như thấy một bóng dáng điềm tĩnh khác, bà thở dài ra hiệu cho Hương Nhụ đỡ Vân Hiểu Tình dậy. Không đến mức đó đâu, cha con đã canh giữ biên cương bao năm, dầm mưa dãi nắng, mọi người đều biết công lao và khổ lao của cha con. Vân Hiểu Tình dặn tất cả cảm xúc xuống, chậm rãi nói, Hiểu Tình biết ạ. Thái hậu cũng đã cao tuổi cho nên hơi mệt thật. Vân Hiểu Tình cho bà nghỉ rồi mới vội vã rời cung. Nàng chạy thẳng tới cổng Triều Dương cung, giả vờ thản nhiên hỏi cung nhân gác cổng, có bắt được mấy kẻ xấu lúc nãy không? Nàng không lo cho Tiêu Quân Minh, nàng lo cho người mặc đồ đen đột ngột xuất hiện để giúp nàng, chẳng biết hắn có bị làm sao không. Cung nhân vội nói, xin Vân đại tiểu thư thứ tội, đám người đó chạy nhanh quá, thì về vừa tới họ đã biến mất tâm. Vân Hiểu Tình khẽ thở phào, chạy là được, chẳng biết rốt cuộc người kia là ai vô cớ giúp nàng, xem như nàng nợ hắn ân tình này. Nàng nhìn xung quanh, đúng rồi, con ngựa mà ta cưỡi lúc nãy đâu. Cung nhân thoáng chần chừ rồi thận trọng nói, của công chúa vừa tới, dắt ngựa đi không nói không rằng, nô tại cũng không ngăn được. Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày, của công chúa, nàng đờ mờ nhớ ra, tuy mẹ ruột của cụ công chúa chỉ là thứ phi trong cùng đã mất sớm, nhưng nàng ta được Thái hậu thích, vẫn luôn sống ở cung thái hậu, nhưng nàng ta không thân thiết với nguyên chủ, hai người cứ gặp ba lần sẽ cãi nhau một lần. Lúc trước hoàng hậu thấy không khỏe, mấy công chúa lớn bao gồm các cựu công chúa đều tới cùng của hoàng hậu để chăm người bệnh, lâu lắm đã không thấy nàng. Nàng ta cướp ngựa của nàng để làm gì cơ chứ? Nhưng đó là một con ngựa thôi, Vân Hiểu Tình không để ý, cũng không định đòi lại. Chỉ nghĩ hôm nay nàng sẽ làm thiện tài đồng tử một lần, nhưng không biết chủ nhân của con ngựa là ai để nàng mua ngựa trả. Nàng rời cùng trở về Vân Phủ, trời đã tối. Vân Hiểu Tình huýt sáo ngoài con hẻm mà Ngọc Trần đang trốn. Ngọc Trần lập tức chạy tới, nước mắt lưng tròng. Tiểu thư, ngựa cuối cùng cũng đã về rồi. Đại phu nhận có gây phiền phức cho người không? Nàng đi vội, khó đảm bảo rằng Lục thị sẽ không giận cái chém thớt với Ngọc Trân. Ngọc Trân gật đầu rồi lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên hỏi, sao thế? Đúng là đại phu nhân đã cử người đi tìm nô tỳ, nhưng Vô Tung đại ca đã cứu nô tỳ kịp thời, nô tỳ không sao cả. Ngọc Trân quay lưng nhìn ra sau, ngượng ngùng nói. Vân Hiểu Tình ngước lên, lúc này mới thấy Vô Tung đang đứng chỗ tối, dáng người đỉnh đạt, mặt lạnh tanh, trong biểu cảm của hắn ta còn hơi na ná với Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình nhớ tới Tiêu Quân Hạo, lại nghĩ đến người mặc đồ đen kia, ánh mắt nàng lóe lên rồi thử hỏi, Bồ Tùng à, ngươi có biết chủ nhân của ngươi đã đi đâu không? Bồ Tùng đáp một cách khô khan, không biết. Vân Hiểu Tình không hỏi được nên hơi hậm hực, chỉ mình đã nghĩ quá nhiều, mỗi khi gặp nạn là Tiêu Quân Hạo như thế rồi, làm gì có chuyện hắn đi cứu nạn. Chắc chắn là do nàng nghĩ nhiều. Vô Tùng chắp tay với Vân Hiểu Tình rồi quay người, chẳng biết trốn ở nơi đâu. Vân Hiểu Tình gọi Ngọc Trần về nhà, thấy Ngọc Trần cứ nhìn chằm chằm vào hướng Vô Tùng biến mất, mắt sáng lồng lạnh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đúng kiểu lòng sừng phơi phới. Vân Hiểu Tình có chút thở dài, con gái lớn không trông chờ được. Vân Hiểu Tình về đến nhà, trong nhà im phăng phắc. Đừng nói là Vân Gia Ý, ngay cả Lục thị hay gây chuyện thất thường cũng không xuất hiện. Chẳng biết có phải là do họ đã biết tin Thịnh Phi bị trách, hay là biết chuyện nàng được sắc phong làm huyện chủ, cho nên sợ tới mức không dám ra ngoài. Vân Hiểu Tình cười khẩy, lấy cớ vẫn phải sửa nhà ở Hà Bát Lý, bảo quản già tới viện tử của Lục thị để đòi tiền. Vân không nhìn được mà nói, tiểu thư à, tiểu thư định bao trải phù nhận bỏ ra số bạc lớn như thế sao? Liệu bà ta có chịu không? Nếu cứ bọn rút tiếp, cũng sắp bọn hết của hồi mụn của bà ta. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy. Làm sai thì phải chịu phạt, đáng đời bà ta. Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Lục thị đã cho người mang bạc tới. Đúng lúc, Vân Hiểu Tình đang đi xem vết thương của hổ tử, cho nên dẫn Ngọc Trân đi cùng. Khi tới cổng chính của Vân gia, nàng bỗng nhớ ra một chuyện, bèn quay đầu hỏi Ngầu Trân. Ngươi có nhìn rõ không? Sao hôm qua nhị tiểu thư lại nhào vào lòng của Lục điện hạ vậy? Ngọc Trân sáng mắt lên rồi nói nhỏ, tiểu thư, nhị tiểu thư cố tình đấy. Cố tình? Vân Hiểu Tình khẽ nhíu mày. Vân dài ý là đối bạch liền hòa với vụn già độc ác, làm gì có chuyện nàng ta vô duyên vô cớ giúp nàng? Chẳng lẽ sau chuyện này có bí mật gì đó? Rốt cuộc nàng ta đang định làm gì đây? Ngọc Trân đã hiểu từ tối qua, thấy tiểu thư nhà mình trầm ngâm như đang nghiên cứu sự kỳ diệu của vũ trụ. Nàng ấy lập tức bực mình rồi nhắc nhở, tiểu thư, rõ ràng nhị tiểu thư thích Lục điện hạ đấy. Vân Hiểu Tình lại sửng sốt mà suýt sọ. Vân giải ý thích Tiêu Quân Minh sao? Nàng ta bị ngu hả? Ai lại đi thích một con rắn đội lớp người như vậy? Ngọc Trân nhíu mày nhìn Vân Hiểu Tình với vẻ kỳ lạ. Tiểu thư à, đây là Lục hoàng tử đấy. Vân Hiểu Tình bỗng không nói nên lời. Cho dù nhân phẩm của Tiêu Quân Minh tồi tệ đến mấy vẫn đẹp trai, là con rồng cháu phượng quý tộc của hoàng gia, nắm giữ đại quân, thậm chí rất có thể sẽ thừa kế ngai vàng. Nếu xét theo nghĩa thường, hắn ta đúng là ứng cử viên sáng giá nhất để kết hôn. Bảo sao Vân Dài Ý lại thích hắn ta? Nếu Vân Dài Ý thích Tiêu Quân Minh một cách mù quáng, chưa chắc đã là chuyện tốt đối với Vân gia. Lời đồn về Phượng Tình đã lan rộng, Vân Giai Ý đã tài hoa sẵn, cũng có tin đồn cho rằng nàng ta chính là Phượng Tình. Có khi Tiêu Quân Minh sẽ cưới nàng ta vì nàng ta có thể là Phượng Tình mất. Nếu Vân Giai Ý đưa gả cho Lục hoàng tử thật, cha nàng trọng tình trọng nghĩa, kiểu gì cũng nghĩ cho Vân Giai Ý. Nhưng Lục hoàng tử Tiêu Quân Minh trông có vẻ nhân từ, nhưng thực chất trái tim lạnh lẽo, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu hoàng tạ định đối phó với Vân Gia thật thì không bao giờ kiêng dè Vân Gia ý. Khi đó Vân Gia chính là miếng thịt nằm trên thớt của hoàng tạ, mặc cho hoàng tạ sâu xé. Vân Hiểu Tình lờ đảng suốt cả chặng đường, đến khi đến Hà Bát Lý mới hoàn hồn. Cậu òa mừng rỡ đón nàng: "Đại tiểu thư." Vân Tình so đầu cậu bé, lúc này mới phát hiện một đội xe lạ ở ngã tư của Hà Bát Lý. Đội xe khá đông, có hai người đang lục tục vác đồ xuống, toàn bộ những thứ như lương thực, vải vóc, nhưng đó không phải là người của Vân gia. Ánh mắt nàng trở nên sắc bén, hỏi cậu à: "Họ là ai thế?" "Ta không biết, có một công tử trông rất khí phách đang ở kia ạ." Cậu à cười: "Đại tiểu thư, công tử kia con mắt sẽ xây nhà cho bạn ta, ngài ấy nói sẽ cho bọn ta ở nhà ngói rộng như người giàu." Ánh mắt của Vân Hiểu Tình trở nên sắc bén. Chi phí tu sửa Hạ Bát Lý lần này do Vân gia trả. Tuy Vân gia cũng tích góp được một ít, nhưng dù sao Hạ Bát Lý cũng rất đông, cùng lắm chỉ có thể sửa lại như ban đầu, chứ không đủ để thay nhà mới cho bọn họ. Giúp họ được ở trong nhà ngói sáng sủa rộng rãi sao? Ai mà hào phóng đến như vậy vậy? Người đó đâu? Người dẫn ta tới xem sao? Vân Hiểu Tình bình thản nói: "Ở nhà Lý Hổ ạ." Cậu Hoa vui vẻ dẫn đường đi phía trước. Sau khi qua mấy con hẻm nhỏ, quả nhiên đang thấy có rất nhiều hậu vệ canh chừng hai bên. Tiêu Quân Minh đang bước ra khỏi nhà Lý Hổ, hắn ta mặc áo gấm, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười ôn hòa và cao quý, như đang bước vào chiều chứ không phải bước trên bùn đất của Hà Bát Lý. Vân Hiểu Tình hơi nhướng mày: "Đúng là nhắc Tào Tháo tới luôn. Lục Điện Hạ cũng đang gờm thật đấy. Hôm qua Càn Khang Đế vừa hạ lệnh, hôm nay hắn ta đã đích thân tới đây, hơn nữa thái độ rất ôn hòa, trông rất giống người tốt." Tiêu Quân Minh cũng thấy Vân Hiểu Tình, ánh mắt bỗng trở nên u ám. Nếu Vân Hiểu Tình không chăm ngồi ly gián trước mặt phụ hoàng thì sao hắn ta phải tới đây? Hắn ta rất căm hận, nhưng nụ cười trên mặt vẫn ấm áp như gió xuân. "Vân đại tiểu thư, tới đúng lúc thật. Tại đang nói với trường lý chính về việc cử một số đạo sư ở Thái Học tới đây để dạy cho mấy đứa bé, cũng bù đắp được lỗi lầm của ta. Không biết Vân đại tiểu thư nghĩ thế nào?" Vân Hiểu Tình không trả lời mà nhìn trường lý. "Các đạo sư ở Thái Học truyền dạy con cháu của triều thần đều học thức uyên bác, lý chính nghĩ sao?" Trường lý chính lại kinh hãi: "Bọn ta không dám nhận đâu, bọn ta toàn người thô lỗ, đám trẻ con chỉ biết mấy chữ là được, sao dám để ngài ấy dạy?" Tiêu Quân Minh đầy mỉm cười: "Con người không thể phân biệt giàu nghèo, cũng không phân chia cao thấp, không chừng con cái của các vị thông minh hơn đám trẻ con lớn lên trong giàu sang." Liếc thấy cậu Hòa đang đi tiểu và nghịch bụng, khoe miệng của hắn ta khẽ co giật, cô kìm nén ham muốn tát cậu bé một phát, lại nói tiếp: "Quyết định như vậy đi, người trong phủ ta làm việc không thỏa đáng, tự dưng liên lụy các vị thì không phải do ta sai khiến, nhưng mà ta cũng có trách nhiệm khi không giám sát nghiêm ngặt. Hôm nay ta tới đây để xin lỗi thay họ, mong các vị sẽ thứ lỗi." Tiêu là hoàng tử cao quý, không khác gì người trên trời với Trương Lý Chính cả. Giờ thấy Tiêu Quân Minh xin lỗi, ông ấy lập tức hoảng sợ quỳ xuống: "Quy nhân nói sao sẽ là như vậy." Tiêu Quân Minh lập tức đỡ Trương Lý Chính dậy, nghiêm nghị nói: "Bổn điện hạ chinh chiến bên ngoài mấy năm vì muốn đảm bảo cho quốc gia thái bình, bách tính được an cư lạc nghiệp, không ngờ người trong phủ ta lại ức hiếp đồng bào, ức hiếp bá tính, ta khó mà trao bỏ trách nhiệm trong chuyện này." Những lời khách sáo của hắn ta khiến Trương Lý Chính cảm động tới mức nước mắt lưng tròng. "Điện hạ thật anh minh." Chẳng biết có ai hô lên trong đám đông: "Điện hạ yêu dân như con, có lòng dạ cao cả, điện hạ thánh minh." Đám đông đồng loạt hô hào: "Điện hạ thánh minh." Vân Hiểu Tình đứng ngoài quan sát, phải nói rằng ở một mức độ nào đó, tuy Tiêu Quân Minh và Vân Gia Ý cùng khác nhau nhưng vẫn có hiệu quả tương đồng, đều rất giỏi thu phục lòng người, bảo sao hắn ta có danh tiếng cao trong triều đình. So sánh với nhau thì cái mặt Tiêu Quân Hạo luôn lạnh tanh, đúng là không được yêu mến chút nào. Tiêu Quân Minh thành công diễn kịch tẩy trắng bản thân, khó khăn lắm mới để đám đông giải tán. Hắn ta thông thả bước tới chỗ Vân Hiểu Tình, cười nhưng mà giọng rất lạnh lùng: "Vân đại tiểu thư đã hài lòng chưa vậy?" Căng thẳng nhìn Tiêu Quân Minh, vô thức muốn chắn trước mặt Vân Hiểu Tình, lại bị Vân Hiểu Tình lặng lẽ kéo lại. Chuyện âm ỉ trước đó vẫn chưa hết, nàng không sợ Tiêu Quân Minh đối phó nàng. Nàng ngước nhìn Tiêu Quân Minh, mỉm cười nói: Lục hoàng tử trách trời thương dân đúng là khiến người ta xúc động, nhưng Hạ Bát Ly này có hơn 3.000 người, tuy lục hoàng tử nói sẽ sửa nhà cho họ, nhưng việc không có chỗ ở những ngày qua cũng có xử lý. Tiêu Quân Minh cười lạnh lùng: Sửa nhà tốn rất nhiều bạc, không ngờ Vân Hiểu Tình còn được vội đòi tiền, nhưng phụ hoàng đã buồn lời vàng ý ngọc, nếu không mau chóng xử lý ổn rồi chuyện này, chắc chắn hắn ta sẽ khiến phụ hoàng mất lòng, khi đó mới thật sự mất cả chị lẫn chài. Tiêu Quân Minh cắn răng nói: Đương nhiên ta sẽ xử lý ổn thỏa tất cả những việc này, không làm phiền Vân đại tiểu thư quan tâm. Vân Hiểu Tình đang cần câu nói của hắn ta, mỉm cười: Quả nhiên Lục điện hạ tốt bụng. Tiêu Quân Minh tiếp lời nàng: Tiếc rằng cho dù ta trách trời thương dân thế nào thì ông trời cũng không giúp ta. Người trong phủ ta vẫn bị bệnh tật hành hạ, không dậy nổi, từ già tới trẻ, muốn ra ngoài tìm đại phu cũng không xong. Vân Hiểu Tình sáng mắt lên rồi mỉm cười: Lục hoàng tử biết sai sửa sai, đương nhiên ông trời sẽ giúp đỡ. Ánh mắt của Tiêu Quân Minh trở nên sắc bén chứa đựng ý cười. Vậy phải nhờ lời chúc tốt lành của Vân đại tiểu thư. Cái gì đâu cơ chứ, Tiêu Quân Minh bỏ bạc ra đi diễn kịch cũng đã nhận được lời hứa giải độc từ Vân Hiểu Tình, đương nhiên cũng không muốn ở đây vội vàng quay người rời khỏi Hạ Bát Lý. Tiêu Quân Minh quay đầu lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn: Vân đại tiểu thư, còn việc gì thế? Vân Hiểu Tình nghiêm túc: Ta muốn thỉnh giáo Lục hoàng tử một chuyện, chẳng hại Lục hoàng tử có thể giải đáp không? Người cứ nói. Sao hôm qua Lục hoàng tử biết ta sẽ tới Triều Dương cung, chẳng lẽ Lục hoàng tử có thiên lý nhãn thuần phong nhĩ? Tiêu Quân Minh nhìn chằm chằm thẳng vào nàng, chậm rãi mỉm cười, ánh mắt rất nham hiểm và độc ác. Vân đại cô nương thật thẳng thắn, sao cô lại khẳng định con người nói cho ta biết? Hơn nữa sao cô lại nghĩ ta sẽ nói cho cô? Đề phòng kiểu gì cũng khó phòng giặc nhà, ta chỉ muốn biết thông tin chính xác. Vân Hiểu Tình lại cười gằn: Tuy ta hơi đau lòng, nhưng Lục hoàng tử đừng quên, cho dù ta và nàng có hiềm khích thì vẫn là người một nhà. Tiêu Quân Minh vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói: Ai, ta thấy nhị tiểu thư cũng không cần tỉ tỉ như cô, đại tiểu thư quá đề cao chính mình. Đề cao hay không cũng không phiền điện hạ quan tâm. Vân Hiểu Tình cười: Điện hạ đi thông thả, coi chừng ngã vì đường trơn đấy. Tiêu Quân Minh bị nàng chọc tức phải tay áo quay người rời đi, không muốn nán lại đây thêm giây phút nào nữa. Ngọc Trần nhìn bóng lưng đi xa của hắn ta, nhỏ giọng nói: Tiểu thư à, người đã biết chuyện nhị tiểu thư tiết lộ hành tung của người từ trước sao? Không, ta lừa hắn đấy, Vân Hiểu Tình thản nhiên trả lời. Hả? Ngọc Trần tròn tròn mắt, thầm nghĩ một lát lại thấy hơi khó chịu. Sao nhị tiểu thư phải làm như vậy? Như thế có lợi gì cho nàng ta? Dù sao người ta cũng là tỷ tỷ ruột thịt mà. Đương nhiên có lợi cơ chứ, vừa có thể bán ân tình cho Lục hoàng tử, vừa có thể lợi dụng Lục hoàng tử để chèn ép ta. Cho dù hủy hoại danh tiếng của Vân gia, dù sao cũng là do ta hạ độc trước, danh tiếng của nàng ta ở Vân gia không bị ảnh hưởng nhiều. Đương nhiên nàng ta sẽ không giúp ta, ta đã nhớ kỹ chuyện này. Ngọc Trần lại khó chịu, nhưng Vân Hiểu Tình lại rất bình tĩnh. Vân gia ý không coi nàng như tỷ tỷ, bỗng xem nàng ta như muội muội, hai bên đã hòa nhau. Nàng hỏi Tiêu Quân Minh vì muốn biết sự thật. Quan trọng là nàng đã nhận ra Tiêu Quân Minh không coi Vân Gia Ý ra gì. Nếu Vân Gia Ý thích Tiêu Quân Minh thì cũng tương đương với tình đơn phương. Ngọc Trần lờ mờ hiểu, sau đấy bỗng nghĩ tới chuyện gì đó rồi nhìn qua Hạ Giọng. Tiểu thư à, người định giải độc cho phủ Lục hoàng tử thật sao? Giải kiểu gì? Mang thuốc giải tới sao? Nếu ta đưa thuốc giải cho hắn, chẳng phải sẽ chứng minh ta hạ độc sao? Ta đâu có ngu vậy. Vân Hiểu Tình lại tức giận. Vậy người định giải độc kiểu gì đây? Không tiết lộ thương cơ. Ngoan, tối nay ngươi canh cửa giúp ta, ta phải ra ngoài một chuyến. Vâng ạ. Bà có tiền, người của Hạ Bát Lý cũng có hy vọng. Vân Hiểu Tình nán lại một lát trở về Vân gia, viện cứ nghỉ ngơi rồi vào phòng thí nghiệm, bận rộn 2-3 canh giờ để điều chế thuốc giải. Nàng nghỉ ngơi rồi lấy một chiếc thang nhỏ ra, lại mang theo. Khi nàng đi ra ngoài xem, quả nhiên trời đã tối mịt. Nàng tới cửa hồng, Ngọc Trần đang đứng canh chừng rất trung thành, nhưng mắt nàng ấy díu lại, sắp ngủ gật tới nơi. Vân Hiểu Tình lại bật cười, nhét một viên kẹo bạc hà giúp tinh thần sảng khoái vào miệng nàng ấy. Tiểu nhà đầu nhăn nhó vì cãi lại tức giận. Tiểu thư. Vân Hiểu Tình cười phá lên, mang độ chạy vào màn đêm, nhưng nàng không hề biết một bóng người vừa nhón lên ở cách đó không xa, chính là Vô Tùng phụng mệnh bảo vệ nàng. Mộ Dung nhìn bóng dáng lén lút của Vân Hiểu Tinh, thoáng do dự, sau đấy mau chóng chạy về phủ Bát Hoàng tử. Vân đại tiểu thư sắp gây chuyện, người khác không thể kiểm soát được, vẫn nên tìm người kiểm soát. Vân Hiểu Tinh đã âm thầm hạ độc, cách giải độc rất đơn giản, nàng tìm một góc vắng người, đặt thàn ở nơi đó, rồi lặng lẽ leo lên nóc phủ hoàng tử. Cấu tạo của phủ Lục hoàng tử không khác phủ Bát hoàng tử. Vân Hiểu Tình cố tình chọn một viện tử hẻo lánh, trong sân im phăng phắc, giữa sân có một giếng nước, mép giếng nước bóng loáng, chắc hay có người dùng. Vân Hiểu Tình án chân thuốc giải trong tay, rất hài lòng với vận may của mình. Còn người luôn cần nước uống, nàng chỉ cần nếp thuốc giải xuống giếng thì sẽ nhanh chóng giải độc xong cho phủ Lục hoàng tử. Nàng khẽ thở một hơi, sau đó lập tức đặt thang xếp vào sân, thử trường xuống dưới, nhưng nàng đã đánh giá thấp độ dày và độ cao của rêu trong viện hẻo lánh này. Leo được một nửa, thang xếp bỗng trượt xuống, nàng cũng ngã ra sau. Ái! Tiếng hét kinh hãi vừa vang lên, một bàn tay bỗng bịt miệng nàng. Gần như cùng lúc đó, nàng cũng rơi vào một vòng tay quen thuộc. Nàng ngước mắt lên, thấy bộ đồ rất quen mắt. Áo đen, khăn che mặt đen, tóc đen, người mặc đồ đen đã xuất hiện. Trong khoảnh khắc đó, nàng bỗng vươn tay kéo khăn che mặt của đối phương xuống. Gương mặt quen thuộc kia khiến nàng sửng sốt. Tiêu Quân Hạo. Nàng còn chưa dứt lời, cửa phòng gần đó bị mở ra, một người sách đen bước ra ngoài, bóng dáng yêu kiều và mảnh mai, rõ ràng là nữ. Giọng người đó nghe rất hoảng hốt. Ai đang ở đấy vậy? Vân Hiểu Tình giật mình, lập tức bị Tiêu Quân Hạo che miệng, rồi sau đấy ôm vào góc tối. Tại cô gái kia rất thính, sách đèn lồng bước về phía này, đi từng bước một, bước chân rất nhẹ nhàng, như đang nện vào trong ngực của Vân Hiểu Tình. Trái tim Vân Hiểu Tình đập thình thịch. Nếu bị người khác bắt gặp, vào lời nàng nói trước đó đều vô nghĩa. Nếu bệ hạ trừng trị nàng vì tội khi quân trong cơn tức giận, phải làm sao? Cổ tay nàng bỗng bị bóp chặt, nàng cúi đầu thấy Tiêu Quân Hạo nắm cổ tay nàng, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy. Lát nữa ta ra ngoài, ngươi chạy đi. Vân Hiểu Tình chớp mắt mấy cái, hơi không quen phong cách quá ân cần của Tiêu Quân Hạo. Hắn bị người ta cướp xác sao? Trước ánh mắt ngờ vực của Vân Hiểu Tinh, Tiêu Quân Hạo vừa tức giận vừa lúng túng. Mắt không thấy tâm không phiền, thế là hắn giơ tay lên, phủ khăn che mặt của mình lên trên mặt nàng. Khóe miệng của Vân Hiểu Tinh khẽ giật, động tác thần kỳ như thế này. Trong lúc hai người âm thầm cãi cọ, cô gái kia đã bước tới, chậm rãi giơ đèn lồng lên. Tiêu Quân Hạo chắn trước mặt Vân Hiểu Tinh, ra hiệu cho nàng trước. Vân Hiểu Tình thủ sẵn tư thế chuẩn bị vội chạy, nhưng có tiếng động vang lên gần đó, có người mở cửa viện tử vội vàng bước ra. Tam phu nhân. Cô gái lập tức quay lại, bừng rỡ nhào tới, hờn dỗi đánh vào ngực của người kia. Sao người mới đến vậy? Lúc nãy ta sợ hết hồn, cứ tưởng điện hạ đã phát hiện. Hôm nay điện hạ vừa đưa tiền cho Hạ Bát Lý đang giận dữ bù đắp khoản thiếu hụt ở tiền viện, sao có thể tới đây được? Người kia ôm lấy cô gái, hấp tấp xé quần áo của nàng ta. Nhớ thật, nô tài đến để hầu hạ tam phu nhân đây. Cô gái bật cười yêu kiều, đèn lồng trong tay nàng rớt xuống, đúng lúc rơi cạnh chiếc thàn xếp, khiến chiếc thàn kia phát ra ánh sáng vàng lạch lẽo. Vân Hiểu Tình chè mặt không dám nhìn. Tiêu Quân Hạo vẻ mặt lạnh tanh, quay sang nhìn Vân Hiểu Tình, mà cặp đôi yêu đương vùng trộm chỉ nhìn nhau, không quan tâm thứ trên mặt đất, thậm chí không thèm về phòng mà nằm xuống quấn quýt ngay tại chỗ, sợ làm ngoài trời sẽ bị cảm lạnh, lăn lộn bên cạnh thang xếp. Vân Hiểu Tình tròn mắt, vô cùng hào hứng, vô thức rướng người về phía trước, lại bị Tiêu Quân Hạo đẩy ra sau, thậm chí hắn còn giơ tay che mắt nàng. Vân Hiểu Tình lập tức tức giận, hắn nhìn được còn nàng thì không sao? Đây không phải là tiêu chuẩn kép thì là gì cơ chứ? Nàng lập tức giơ tay lên gạt tay của Tiêu Quân Hạo, lại bị hắn thẳng thắn đè tay xuống. Một tay hắn che mắt nàng, tay kia nhẹ nhõm giữ tay nàng, không nhìn được mà nói khẽ, đừng động lung tung. Vân Hiểu Tình bỗng nhận ra hình như Tiêu Quân Hạo đang cứng đờ, lòng bàn tay hắn cũng nóng hừng hực, cặp đôi sau lưng họ đã hở dốc, tiếng rền rỉ không ngừng vang lên, nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp chậm rãi tăng lên. Ngay cả nàng cũng vô thức đỏ mặt, khẽ hít bạo nhỏ giọng nói, ta đứng im là được chứ gì, ngươi buông ra đi. Tiêu Quân Hạo như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích, ngước mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang ửng hồng của nàng, ánh mắt hơi tối lại, ẩn chứa cảm xúc không thể kìm nén được. Hơi thở của hắn cũng nặng nề hơn. Hắn không buông tay nàng ra. Chẳng biết qua bao lâu sau, cuối cùng cặp đôi bên ngoài cũng ngừng. Cô gái khẽ thở ra. Ngươi mau về đi, đừng để Điện Hạ phát hiện. Người đàn ông vẫn thèm thuồng. Điện Hạ không quan tâm tới ta đâu, khó khăn lắm mới tới đây được. Nô tài hầu hạ tam phu nhận thêm hẹp nữa nha. Rõ ràng cô gái đã siêu lòng. Vậy đừng làm nơi đây nữa, vào phòng đi. Chẳng biết lúc nãy ta đè vào thứ gì, đau lắm đấy. Vân Hiểu Tình thầm nghĩ, người lăn cả vào thang của ta, không đau sao mà được. Thấy cô gái cho phép, người đàn ông lập tức bế nàng ta về phòng, không hề quay đầu, đương nhiên cũng không phát hiện bí mật ở trong góc. Đèn trong phòng bị tắt, cuối cùng không còn tiếng động nữa. Vân Hiểu Tình không nghe thấy tiếng, vội vàng gạt tài của Tiêu Quân Hạo ra. Đi hết rồi kìa. Tiêu Quân Hạo giật mình như vừa tỉnh giấc mộng, ngay lập tức buông tay, khẽ hít vào rồi lùi lại hai bước, liếc thấy thang xếp dưới đất, hắn bỗng tức giận, bèn vươn tay ra, bóp nát chiếc thang xếp kìa. Vân Hiểu Tình không kịp ngăn cản, đào lộng không chịu được. Đó là chiếc thang xếp duy nhất của nàng trong phòng thí nghiệm. Nếu không có chiếc thang này, sau này nàng trèo tường kiểu gì đây? Thấy dáng vẻ đào lộng của nàng, Tiêu Quân Hạo tức không thể vào đầu được, lạnh lùng nói. Vân Hiểu Tình, giờ này cứ càng ngày càng giỏi nhỉ, còn làm cái trộm cơ. Vân Hiểu Tình khoanh tài, uể oải nói. Đúng rồi, nếu không sao ta gặp Điện Hạ đang hái hoa dưới đêm khuya. Tiêu Quân Hạo đột nhiên cứng đờ. Vân Hiểu Tình lập tức nhớ tới chuyện xấu hổ trước đó, lúng túng hò khẽ rồi rời mắt. Ta đi trước đây. Tiêu Quân Hạo lập tức nắm cổ tay nàng. Ngươi định đi đâu nữa? Đây là phủ Lục hoàng tử đấy, lại chỗ để ngươi ra oai sao? Vân Hiểu Tình lại thở dài. Đằng nào cũng đã đến rồi, dù sao phải giải quyết xong việc. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén, chỉ muốn bóp chết cô gái to gan này. Ngươi tới để giải độc cho họ sao? Vân Hiểu Tình nhìn trời nhìn đất không trả lời. Trong mắt Tiêu Quân Hạo xuất hiện vẻ bất đáng dĩ, hắn dài trán. Đưa đồ cho ta. Vân Hiểu Tình ngờ vực nhìn hắn. Ngươi định làm gì vậy? Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói. Ngươi định nán lại nơi này bao lâu nữa? Chờ người trong kia ra đây bắt ngươi sao? Ta nghĩ họ sẽ còn sợ ta hơn đấy. Vân Hiểu Tình nhìn hắn lại cười hiếp mắt. Tiêu Quân Hạo à, chuyện này cũng nhắc nhở ngươi nhỉ? Phải chú ý nhiều tới hậu viện nhà mình. Nhìn vào lục ca của ngươi xem, với xe đổ đấy. Tiêu Quân mình là hoàng tử cao quý, chẳng phải vẫn có người cắm sừng hắn ta sao? Thế nên cứ nhiều phụ nữ quá cũng không tốt. Bị nàng ám chỉ như vậy, Tiêu Quân Hạo tức tái mặt. Đưa thuốc giải đây. Thấy Tiêu Quân Hạo đã nổi giận thật, Vân Hiểu Tình lập tức ngoan ngoãn đưa thuốc giải cho hắn. Bỏ vào giếng là được. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng liếc nhìn nàng. Chẳng biết hắn đang khen tài nàng hay là thật sự dị ứng với chiếc giếng trong sân. Hắn ngoài người lập tức biến mất trong màn đêm. Vân Hiểu Tình còn chưa hoàn hồn thì hắn đã quay trở về. Vân Hiểu Tình không thể tin nổi. Xong rồi hả? Tiêu Quân Hạo không trả lời, sầm mặt, ôm eo nàng rồi nhảy lên. Hai người nhẹ nhàng đáp xuống ở bên ngoài tường của phủ Lục hoàng tử. Vân Hiểu Tình nhìn bức tường, nàng tốn gần nửa canh giờ để trèo qua. Rồi sau đấy nhìn người đàn ông vẫn đang sầm mặt bên cạnh mình, bất giác cảm thấy đau tim. Tốc độ nhanh thế này, nàng ghen tị thật đấy. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, vẫn chưa đi à? Vân Hiểu Tình chậm rãi bước hai bước, nhìn sắc mặt khó coi của Tiêu Quân Hạo, bỗng cảm nhận được nguy hiểm, thế là lập tức ngừng bước nghiêm túc nói. Đa tạ bác hoàng tử điện hạ, may mà lần trước ta đã cứu mạng vô tung, hai việc bù trừ cho nhau, xem như hôm nay chúng ta hòa nhau. Huyệt thái dương của Tiêu Quân Hạo bỗng đau nhói, bị nàng chọc tới mức bật cười. Người định dùng ẩn tình đó đến suốt đời hả? Vân Hiểu Tình hùng hồn nói, trong muôn nghìn việc quan trọng thì mạng người là quan trọng nhất, đương nhiên nó phải được đề cao hơn những thứ khác. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nhìn nàng, quân tử giúp người không cần báo đáp. Ta là phụ nữ, đâu phải quân tử đâu. Vân Hiểu Tình trả lời một cách dứt khoát. Tiểu nữ thấp cổ bé họng cũng không có chỗ dựa nào, đương nhiên phải dùng lông gà để làm lệnh tiễn. Nàng ngừng lại rồi mỉm cười. Bác hoàng tử điện hạ, hôm nay Lục điện hạ phải chạy đồn chạy đáo theo lệnh, đương nhiên cũng phải giải quyết được chuyện xây thần cơ doanh kia. Lục hoàng tử cũng tạm thời bất lòng bệ hạ, chẳng lẽ đó không phải chuyện tốt với bác hoàng tử sao? Xem như ta giúp điện hạ một lần, có đúng không nào? Tiêu Quân Hạo khẽ đảo mắt, bình tĩnh nhìn cô gái trong màn đêm. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng và rành mảnh, trông rất rạng ngời, dường như nàng đã nhìn thấu tất cả, cũng đã nhìn thấu cả hắn. Tiêu Quân Hạo hơi cụp mắt, lạnh lùng nói, Thủy Trọng Minh đã thông minh. Vân Hiệu Tình tỏ thái độ không chấp nhận đánh giá của hắn, nàng đang định kháng nghị, bỗng thấy eo mình bị ôm, nàng bị Tiêu Quân Hạo kéo vào lòng, giọng nói trầm và hững hờ vang lên bên tai nàng, không hiểu sao có phần ấm áp. Bám chắc vào. Vân Hiệu Tình sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài theo gió, lại được hưởng thụ cảm giác thoải mái phi lên phi xuống. Tiếc rằng thời gian quá ngắn, chỉ sau mấy cú nhảy họ đã tới Vũ Đài Tướng Quân. Hay, trải nghiệm người dùng thật tệ, một sao thôi nhé. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.